chú ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ xin vâng. Dạ bốn Phật. Bây giờ để cho có chút báo nhiều hơn và mời quý vị thành tâm ngồi thiền 20 phút. Xin mời quý vị ngồi cho thư giãn, ngồi cho thẳng lưng, lưng thẳng, cổ thẳng và thư giãn toàn thân, thư giãn từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Khi anh giả ngồi thiền, anh giả niệm thân, thân của mình nó ngồi, biết nó đang ngồi. Anh giả thấy nó hết thì ghi nhận hết. Thở, ngồi, đụng. Hết vào, anh giả thấy của mình nó phồng phồng. Thở ra thấy nó sợp sợp, biết nó đang ngồi. Thấy thân mình nó vô thường trong từng hơi thở, hít thở, hãy tinh tấn chánh niệm và chánh niệm cho liên tục an trú tâm mình trên từng hơi thở. Các ý nghĩ khởi lên trong tâm, hành giả ghi nhận ý nghĩ và trở về với hơi thở. trí tuệ thấy thân mình sanh diệt trong từng hơi thở, sanh diệt trong từng ý nghĩ. Hành giả không có chấp thủ, an trú trên hơi thở. Dễ hãy dùng trí tuệ quán thấy thân tâm là pháp vô thường, khổ vô ngã. Dễ trở về với thở. Hành giả ghi nhận từng hơi thở, hành giả thấy một phòng sờ sự chuyển động đó là gió. Hành giả trí tuệ thấy thân mình đang nặng lạnh, nặng gấp. chúng có một tâm ý khả năng dễ ghi nhận ý nghĩ và biết nó là thiện hay bất thiện, rồi trở về với hơi thở. Nhã ghi nhận sự sanh diệt của tâm. Khi hành giả hành thiền, hành giả phải biết thu thúc lục căn, thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, vị như vị, động như động. Ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, nó là pháp vô thường, vô ngã. Hành giả đưa tâm mình về hơi thở. Để dùng trí tuệ ghi nhận thân vô thường trong từng hơi thở, tâm vô thường trong từng ý nghĩ, thân tâm là vô thường, khổ vô ngã và không chấp thủ, an trú trong từng hơi thở. hành giả hãy dùng trí tuệ quán thấy thân là vô thường, sanh diệt trong từng hơi thở. Tâm là vô thường, sanh diệt. Hành giả không nên chấp thủ và an trú trong từng hơi thở. Dạ, luôn có trí nhớ, chánh niệm, tỉnh giác, sống trong hiện tại, hít, thở, ngồi, đứng và thư giãn, thân tâm thư giãn. Dạ, chánh niệm, tỉnh giác, thấy như thấy, nghe như nghe, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, rồi an trú trên từng hơi thở. Dạ, niệm tâm thần theo sư vị trí đồng thời nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Dạ, coi chừng cái tâm mình, nếu buồn sân dạ hãy hỷ xả. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh.

và nguyện từ nay về sau làm lành, gánh giữ, giữ tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, gánh giữ, giữ tâm thanh tịnh. Pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Sa thù sa. Bây giờ cũng mời sư nhiên. Chúng ta theo cái gì? Cảm ơn Phật. Hôm nay chúng ta tới cái phần mà thắt chặt chi. Cái bài học mà thắt chặt chi đây ấy, là một trong những cái phần yếu tố mà chúng ta tiếp tục cho cái phần 37 phần trời đạo. Do đó đó thì sư cũng nhắc lại cho quý Phật tử nắm được tiếp thêm phần và những bài học vừa qua mà chúng ta có được dịp nghe qua, hay là chúng ta có dịp có một vài vị được nghe, có một số vị cũng không được nghe phần đầu, do đó thì cũng có mắt và điều kiện. Vậy thì trước khi mà sư đi qua cái phần thứ hai và cái phần mà tất chi này á, là cái phần mà chúng ta còn nay chúng ta còn 3 tuần lễ nữa hả, là chúng ta hết cái chương trình 37 phần trời đạo. Tuần này chúng ta sẽ học qua phần thắt chắc chi, tuần sau chúng ta học qua cái phần mà gọi là bát chánh đạo, sau đó đó thì cái tuần mà cuối á là sư sẽ tổng hợp lại. Vì tại vì tuần vừa rồi á vừa hai cái phần mà gọi là ngũ quyền và ngũ lực sư kết hợp vô là thành một, do đó quý tử có dư ra một tuần lễ. Và cái dư ra một tuần lễ đó thì sư có tác ý để chúng ta có cái dịp cái tuần cuối của khóa tu học mà 37 phần trời đạo đây, ta có duyên tuần lễ để chúng ta về sinh đây là chúng ta kết hợp lại, tổng hợp lại để chúng ta lấy được cái kết quả cuối cùng của 37 phần trời đạo, quý vị nắm được chưa? Thì do đó là cái phẩm mà cái tuần cuối á là cái tuần mà tổng hợp hay là tuần kết luận để chúng ta nắm được cái chất phần thành mà chúng ta đã học qua. Do đó đó thì khi mà chúng ta đi qua 37 phần trời đạo á là chúng ta phải nhìn thấy nó có một cái cấu trúc mô hình mà theo cái mô hình tháp mà chúng ta được biết á, là từ dưới á mà đi lên á là chúng ta có cái tháp đầu tiên đó là gì? Tứ niệm xứ. Người nào mà chúng ta chưa nghe quá thì chúng ta bổ túc cái tháp này ha. Đầu tiên cái tuần đầu tiên chúng ta học qua tứ niệm xứ khoảng nè, kịp chưa nè. Rồi sau cái tứ niệm xứ đó chúng ta lên cái tháp thứ hai, lên tầng thứ hai ta học cái tháp gì hả? Tứ chánh cần phải không nào? Dạ. Tứ niệm xứ xong là ta qua tứ chánh cần, rồi qua cái tứ chánh cần xong đó ta qua lên tầng thứ hai, qua cái tầng thứ ba là chúng ta qua cái tầng gì? Tứ nhị túc, hay ta gọi là tứ thành túc, tứ nhị túc. Qua cái tầng thứ ba là chúng ta đã qua tứ nhị túc, qua tầng thứ tư chúng ta qua cái tầng là tháp gì? Ngũ quyền, ngũ lực. Qua cái tầng tháp tứ từ ta qua được 4 tầng tháp rồi. Và cái tuần kế này bữa nay mà chúng ta sẽ học đấy là chúng ta sẽ qua cái tầng tháp thứ nữa là gì? Tháp chất gì? Thất giác chi là tầng thứ 5, và tầng thứ 6 là chúng ta sẽ đi tới các tầng tháp nữa là gì? Bát chánh đạo hay là bát chánh đạo, bát chánh đạo hay là bát chánh đạo, được chưa? Cái tầng thứ 6 chúng ta sẽ qua cái tầng này, qua cái tầng tháp này á là chúng ta sẽ hết phẩm à, hết cái 37 phẩm trời đạo rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái con đường gọi là cần thiết, chúng ta sẽ đi tới Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế, cái tuần đó thứ là tuần thứ sáu, tuần thứ bảy, phải không ạ? Tới tuần thứ bảy là từ Tứ Thánh Đế là chúng ta mới thấy là cái gì? Niết bàn giải thoát. Con đường mà đi bắt có 37 phẩm trời đạo là chúng ta phải đi trên con đường tháp thế này đó. Càng lên cao càng khó nhọc, càng lên cao càng vất vả, càng lên cao càng khổ luyện, ta mới tới được niết bàn. Quý tử nắm được chưa? Nếu mà quý tử không có cái tháp này thì là quý tử sẽ khó mà biết cái con đường mình đi. Mà cái bài kinh này là Đức Phật ngài nói trong phẩm Mahaparinibbana, là phẩm đại viên tịch niết bàn. 3 tháng nữa Đức Phật ngài viên tịch tại chùa Kusinara, ngài nói với đại đức Ananda, cũng như lời dạy đó được đại đức Ananda tuyên bố tuyên cáo ra cho hàng chư tăng: này chư tỳ khu, sau khi Như Lai ra đi, lấy giáo pháp làm thầy, nương tựa vào thầy, y chỉ giáo pháp mà lo tu tập, tự thi mình làm hòn đảo, tự thắp đúc lên mà đi, nương cầu vào 37 phẩm trợ đạo này, đưa lên con đường cứu cánh đạo quả niết bàn. Trong cái bài kinh nói rõ như vậy đó. Vậy thì con đường mà quý tử đi, mà quý tử học nhiều kinh điển đó, thực ra là nó cốt lõi, nó rải rác nằm nhiều nơi, nằm trong đây tất cả. Khi mà quý tử nắm được cái cốt lõi, cái tháp này mà quý tử đi lên từng bậc lên như vậy đó, là quý tử đang đi gần tới con đường đến niết bàn. Đi gần tới con đường niết bàn. Mà con đường niết bàn này là con đường an vui tuyệt đối. Đức Phật nói Nibbanam Paramam Sukham, niết bàn sự an vui tuyệt đối, không có một cái gì an vui nào hơn cả niết bàn. Là như vậy đó. Thì quý vị sẽ thấy nếu mà ta tới được niết bàn ấy, là cái con đường đó coi như chấm dứt khổ đau, sinh già đau chết và tái tục luân hồi, chúng ta cắt đứt cái đường đó. Mà nếu như ta không có cái phương pháp, hay là chúng ta không có kỹ thuật, hay là chúng ta không có con đường mà đi, đi theo thứ tự, thì chúng ta sẽ đi lanh quanh lãng quẩn, đi lanh quanh lãng quẩn, mà chúng ta tạo ra cái con đường mà làm việc thiện đó, đưa chúng ta cái cõi quả an vui là gì? Nhân và thiên mà thôi, người và trời. Chúng ta may mắn trên con đường mà tu tập đến với chùa nghe pháp, mà chúng ta không nắm được cái kỹ thuật hay là phương pháp để mà tu học ấy, thì chúng ta làm việc thiện bao nhiêu á, là cái việc thiện nó trổ sanh quả chúng ta là gì? Nhân và thiên. Là con đường là may mắn, chúng ta gỡ xuống bốn cõi khổ là địa ngục ngạ quỷ A-tu-la và súc sanh rồi đó. Địa ngục ngạ quỷ A-tu-la súc sanh rồi đó. Mà con đường mà đến niết bàn là chúng ta còn phải đi tiếp con đường nhân và thiên, là con đường tái sanh. Nhân thiên là con đường luân hồi trở lại người và trời. Trên con đường đi trở lại người và trời chúng ta còn có sự lo có khi được hay không được, nó không còn ác nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ thấy niết bàn á, Nibbanam Paramam Sukham, tiếng Bali nó ghi rõ như vậy đó. Nibbana là Nibbanam Paramam Sukham, niết bàn là sự an vui tuyệt đối, không có cái gì ăn vô hơn cái niết bàn. Chữ ba trong mắt là cao thượng chí cốt, sukha là sự an vui, niết bàn là sự giải thoát khổ đau. Vậy thì ta dịch cái chữ niết bàn là chấm dứt đau khổ, chấm dứt đau khổ. Sự chấm dứt đau khổ là đem cho từ an vui tuyệt đối. Ngày nào chúng ta còn đau khổ, ngày đó ta chưa được an vui. Quý vị tự thấy đúng không ạ? Ngày nào chúng ta còn đau khổ, ngày đó ta chưa được an vui. Mà ngày nào ta được an vui, ngày đó ta không đau khổ. Nghe thì nó mới ngược, nhưng mà sự thật là như vậy. Con đường tu tập chúng ta mà chúng ta còn thấy đằng sau ta còn khổ, đằng trước mà ta còn khổ, ngay hiện tại chúng ta còn đau khổ, là con đường mà ta chưa được an vui. Quý vị thấy đúng không ạ? Chúng ta đang tu tập á, mà chúng ta thấy trước mặt ta còn đau khổ, sau lưng ta còn đau khổ, nghe trước mặt ta còn đau khổ, hiện tại ta còn đau khổ, thì chúng ta không có được an vui. Chúng ta có thấy cái trường hợp đó không? trước cũng đau khổ, sau lưng cũng đau khổ, ngay hiện tại cũng đau khổ. Nhưng tôi thấy trường hợp đó không? Tôi thấy không? Mà không cho lời. Thấy không? Thấy có ha? Thấy hoài nữa. Nào, nhiều lắm. Trước mặt thấy đau khổ không? Thấy chứ. Sao đâu chúng ta có thể đau khổ không? Thấy, mà hiện tại ta đau khổ không? Thấy, mà đau khổ, mà la quá thì la, khổ quá xin lỗi thì đau khổ. Ra ngoài khổ quá khổ, đau khổ mà. Phải tự nghe kịp không? Mà sư nói chứ đau khổ hoài nó tự nghe, sư cũng đau khổ đó. Trong các cô tu, các lò tu, để cho sư bớt đau khổ. Vừa tự bớt đau khổ. Là ra, là như vậy đó. Thì người ta khi nào chúng ta còn đau khổ là người đó ta chưa được an vui. Thế thì chúng ta thấy trong đời ta có nhiều cái sự đau khổ nào không? Mới hồi sáng á, ta trẻ hơn bây giờ. Chà, có thế không? Hồi sáng nó trẻ hơn bây giờ. Có người nào nó bây giờ trẻ hồi sáng không? Họ không trả lời đúng không? Mới hồi sáng nó khỏe, bây giờ nó gặp yếu rồi. Có thấy không? Bây giờ có người nào nó hồi sáng yếu bây giờ khỏe không? Không có đâu. Để đi ngựa không à? Nó cái con người ta đi xuống không à? Nào có đi lên hả? Phải không à? Do đó nó tự thấy không? Bây giờ mới hồi trẻ, hồi sáng trẻ bây giờ thấy già rồi. Ngày mai thấy sao? Trẻ hơn ngày hôm nay. Có trường hợp không? Ngày mai trẻ hơn ngày hôm nay. Chắc không có. Cái đó ta làm mơ. Phải không nè? Càng ngày chúng ta thấy nó ngắn lại. Ngắn lại. Mạch ta chưa ra. Ta chưa thấy con đường nào ra. Mà cho ta thấy ngắn lại. Ngày mỗi ngày ta lập đi lập lại. Mà không có gì mà ngã. Có con đường mà lập đi lập lại này đó. Thì Đức Phật nói chứ. Ôi, lang thang bao nhiêu lạng kiếp luân hồi. Tìm ra con đường giải thoát chưa thấy. Thật là đau khổ và chán trường. Lúc mà ngài đang đi tìm con đường đạo đó, làm bao nhiêu giảng kiếp luân hồi tìm không ra con đường giải thoát đó, thật là đau khổ và thật là chán chường, lặp đi lặp lại không có gì ăn vui cả. Cuộc sống của ta là như vậy đó. Quý tử cũng vậy đó. Sáng thức dậy lên răng súc miệng, quý bắt đầu đi làm, đi ăn cơm, rồi bắt đầu nghỉ, rồi trưa ăn cơm, rồi đi làm, tối giờ ăn cơm không đi ngủ, còn sáng ngày mai cứ tiếp tục làm vậy. Một ngày 365 ngày lặp đi lặp lại hơn 366 lần, ta có thêm một lần đó. Không có hơn, không có hơn. Ngồi chúng ta cũng vậy, người ta cũng là người Phật tử. Mỗi ngày ta tới chùa, ta nói ta là người Phật tử, ta cũng đã tu hành, đọc kinh niệm Phật. Rồi, sư biết không, con làm số chủ được 10 số chủ rồi đó. Trời ơi, nghe ghê quá, đến không à. Đến 10 số chủ mà không thấy được cái gì cả khái. Thì cái đó cũng vậy, sắp xưa mới tưởng ra sắp nữa mình đi học thập tự, đi hành hương ngồi chùa đó. Chùa nào cũng đi hết á, thập chùa đi, mỗi phương, mỗi chùa, mỗi ngày ta đi, ngày Tết là ta đi thập tự, quý tử có đi thập tự không? Không cho lời luôn, có không? Có là sư ngàn, tới thứ bảy này sư đi rồi đó. Thứ bảy này sư bà đi thập tự rồi đó. Còn cái đi thập tự đó, sư biết không, con đếm một ngày mỗi thập tự, con đi được đếm thập tự là mỗi chùa. Vô cái, thấy gì đâu Phật, ngồi cho Phật đẹp quá, đó cái nhà bị dài, một cái chùa rồi đó. Gì đó, con năm sáu cũng đi vậy đó. Vô nhìn thấy ai như đồng Phật, Phật đẹp quá. Có cái nhà đi về đến một chùa, hai chùa, ba chùa, bốn chùa. Chiều đi về vỗ tay đến một ngôi chùa vô xong rồi. Xong rồi. Rồi chắc như vậy rồi. Không gì thay đổi đó. Nên như vậy đó. Cho lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Rồi cái tuổi già nó đâu có tha cho mình đi lặp lại. Cái sự yếu dần đi nó không tha nên mình đi lặp lại. Nó cứ xuống hoài, xuống hoài, xuống hoài. Còn một ngày nào đó chúng ta không thấy kịp. Người nào đó chúng ta không thấy kịp. Không thấy kịp đó đó. Tới rồi, chậm rồi, muộn rồi. Cái mình than thở, còn không làm gì cả. Còn con đường mình đi, đi về đâu? Không biết. Khi chúng ta sẽ thấy cảnh nghiệp nó đến. Khi chúng ta sẽ thấy cảnh nghiệp nó đến. Rồi nghiệp tướng nó đến. Và thú tướng nó đến với ta. Đó là cáo chung cuộc đời chúng ta 100 năm. Nó trong vòng có 7 ngày mà thôi. Nó sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày. Không biết. Không có biết lúc nào nó đến. Quý vị nhìn cây á, lá xanh cũng vụn, lá vừa xanh vừa vàng cũng vụn, lá vàng cũng vụn, lá tươi cũng vụn, mà lá khô cũng vụn, tất cả đều vụn. Thì cuộc đời chúng ta không biết lúc nào ta ra đi. Tuổi già ta ra đi, trung niên ta ra đi, hay là thanh niên ta ra đi, không có biết. Nhưng mà ba cái hiện tượng này nó đến trong giấc ngủ của ta, nó diễn tiến trong 7 ngày là cái đó báo động chúng ta sẽ đi rồi đó. Mau làm cái wheel đi, rồi mau tướng gửi cắm tất cả những tâm tư tình cảm gì trong lòng mình đó chút ra đi, tại vì 7 ngày nó đi nhanh lắm, 7 ngày trước khi nó đi một cái rét nó đi xong liền à, cái nghiệp nó đến ta là trả lại, nó trở lại một cuộc đời ta sống 100 năm trước đây, 100 năm từ trẻ khi sinh ra cho tới lớn á, càng ngày ngày cái ta ra đi á, thì nó trở lại một người thầy giáo, một người thầy giáo tới cái giờ phút mà ra đi á, thì trước 7 ngày đó họ trong giấc ngủ họ thấy họ đứng lại là thành thầy giáo, họ dạy học lại. Quý tử thấy một ngày nào mà quý tử đang ngủ á, mà trong cái giấc ngủ quý tử thấy được cái cảnh cũ nó trở lại họ còn trẻ á, là có chuyện báo động á, mà sư cũng hay nha, sư ngủ không vào sư thấy cảnh cũ trở lại sư hết á. Sư thấy nhiều thể sẽ trở lại cảnh cũ nhiều lắm, nhưng mà sư không thấy cái cảnh cũ xưa đó sẽ trở lại như thế nào. Phải nào? Thì cái thứ hai á, thì cái người thầy giáo cảnh cũ nó trở lại thấy mình đứng trên một giảng dễ, trong vòng một ngày hai ngày, đêm nào nằm ngủ xuống thấy đứng lại thấy cảnh giảng đứng giảng đứng giảng đứng giảng đứng trên một giảng nhàn nhạt, thì cái cảnh nghiệp tướng nó đến á, là nếu ông thầy giáo mà dạy có lương tâm thì cái nghiệp tướng nó đến á, là có người dân qua cũng tặng, hay là người ta lại khen tặng khen thưởng mình, hay là mình người ta gọi là cảm ơn mình. Còn nếu như mà thầy giáo mà dạy không lương tâm á, thì cái nghiệp tướng nó đến cho họ đó trong vòng một cái hai ngày là thấy học trò nó nói chỉ dạy nó mắng, nó gầy gò, nó không quan thị, nó cho thầy dạy không lương tâm, thì dạy thì không có dạy hết người, thì dạy còn giấu giấu không à, kêu này chỉ dạy lâu lâu thì hé một chút, cũng kêu thêm lâu lâu thì mở một chút, đội năng nỉ muốn hết hơi mới có, còn không thì cứ đổi đi, ba mươi năm nó mới dạy tiếp. Do đó đó thì dạy không lương tâm, cái đó đó cái nghiệp tướng nó đến nè. Thì khi nghiệp tướng của người thầy giáo mà dạy không lương tâm mà thấy học trò nó chê trách mình đó, thì nó thú tướng nó đến, lửa đỏ nó cháy lên, nằm ngủ thấy lửa đỏ cháy lên, địa ngục, địa ngục lửa đóng nước từ đó vô, thấy hàng núi xanh thảm đen là đi sau vào con đường ảo ủy, mà thấy đi con chó gà vậy nó chạy, chó là súc sanh, thấy người nắm tay với người nắm tay nhau, trở lại là người, trở lại là người, và cuối cùng đó thấy các cái cõi trời thiên cung là lúc nó sanh lên trời làm thiên giới ở trên cõi thiên tử, là chỗ đó là cái đường nó đi tới rồi đó, không còn kịp nữa, có 7 ngày thôi à. Quý tử nghe kịp không? Sư cũng nói với Phật tử nghe, sư có một người chú em ruột của ông Thanh Sư, em ruột ông là người chú, ông đi lính hồi xưa đó, hồi năm 1975 đó, mùa hè đổ lửa năm 1972 đó, mà mỗi năm á ông về phép á thì ông gặp ông Thanh Sư, chứ bà Thanh Sư xin đãi đàn ăn uống dữ lắm, tại vì mỗi lần ông đi lính chặt xa ông đi về, tới mùa hè đổ lửa năm 1972 cái ông về ông nói chứ kỳ này em về xin gặp anh chị á, cho em ăn bữa cuối không gặp nữa đâu. Thì bà Thanh Sư là người Phật tử, bà Thanh Sư biết cái cảnh nghiệp nghiệp tướng của thú tướng đây nè, bà Thanh Sư nói chú đừng có nói vỡ nó bậy, miệng ăn mắm muối nó bậy không à, chú còn về ăn hoài mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm chú về ăn với tôi chứ tôi chứ đâu có nói mà. Không, sau kỳ này em về em ăn với anh chị em làm nó thôi không đi nữa, không có gặp nữa đâu, ông cũng nói vậy đó, mà ông cũng khỏe, ông còn trai trẻ, ông chưa có gia đình á, chú mà. Thành ra ông nói vậy ông Thanh, bà Thanh Sư buồn, nó chết thôi đừng nói chuyện đó, lo mình đi ăn đi. Thì trên đường ngồi vô bàn ăn á, vô trong bữa tiệc vô nhà hàng ăn á, thì ông cũng nói vậy đó, sau này kỳ này buồn quá kê, bà Thanh Sư mới nói chứ thôi muốn lập gia đình nó đại đi, để cho anh chị sắp xếp cho lập gia đình, chứ còn nó buồn buồn hoài nó mãi hơi. Cái ông nói không phải, không em thấy nó vui. Thì chú sư tên là Lê Văn Trại, chú sư tên Lê Văn Trại, tại vì năm 1945 đó chị giảng đó, thì bà Thanh sẽ đặt tên là bà nội sẽ đặt tên là Lê Văn Trại, mà hồi xưa đặt tên xấu chừng nào con nó sống, còn đặt tên đẹp con nó đi, bà hồi xưa nghĩ vậy đó, đặt tên là thiệt là xấu mà con nó sống với mình, mà tên mà đọc thiệt là đẹp quá là đi à, Lê Ngọc Hoàng là Ngọc Hoàng cứ đi à. Mà cẩn sàng cho đó, tại cứ đặt tên Lê Ngọc Hoàng nha, Lê Văn Trại thì sống được với mình nói ra, do đó là mình đổi sẽ đặt tên là Lê Văn Trại tại năm 45 vậy vậy, phải không? Cái đặt tên Lê Văn Trại thì ông Thanh Sư đó là hồi xưa quen lắm, từng các cơ quan đơn vị này nọ quen biết, từ ông bự ông nhỏ quen hết rồi, mới gửi gắm cho chú sư đó là đi vô trong toàn là những ông sĩ quan cấp lớn không à, đi theo làm như là truyền tin hay là gì đó, làm trong trong phòng không. Thì khi mà năm 1972 mùa hè đổ lửa đi xuống á, thì cái đội đội quân của chú sư vừa nhảy xuống trong mùa hè đổ lửa nó đứng dữ lắm, thì nhảy xuống trong cái hầm lô cốt, nằm xuống rồi thì nó tháo vô hai cái quả tiễn, nó tháo vô thì sống vô, tháo vô xong rồi thì ông còn kế bên cái ông mà chúng ta chỉ huy đó, ổng là cái bên thì dùng pháo thứ hai cái đó thì theo quy định tác chiến đó là phải chung mời giờ khỏi cái khu vực đó liền, tại vì nó sẽ pháo tiếp thì mình nói là ổng cũng bỏ chạy, nhưng mà ông chỉ huy chưa ra lệnh đó thì đừng có chạy. Thì ổng vừa thấy hai cái xuống là đâm chứ ổng nó không chạy, thì ông chỉ huy của chú sư đó chạy, đừng có chạy. Cái cao đầu kêu chạy mà, còn cái đừng có chạy là có hai lần kêu đừng có chạy, cao đầu kêu tới đó mà tôi xung phong, xung phong chạy lên thì cái chánh quyển ba tiếng thứ hai đó cắt ngươi cái mặt ông chú sư lên hết luôn, tức là cắt luôn từ ở dưới cổ này, cắt luôn ngang hai lỗ tay này lên xuống này. Thì cái ngày mà ông thăng sư với ông nội bà nội sư ra ngoài trong mùa hè đó lựa nhận xác về đó để mà cơm như nghĩa trang Quy Hòa đó, bà nội sẽ xỉu liền, tại vì người con út mà mệt chết. Thì đó, nó sẽ muốn nhắc tôi tưởng này, nó đến rất là mau, nghiệp tướng thủ tướng nó thủ tướng nó trong vòng có 7 ngày đó mà nó báo cho ông thăng bà thăng sư, nói cho ông thăng bà thăng sư, ông nó nằm ngủ thấy chắc kỳ này về ăn bữa thôi chứ không gặp lại nữa, đi như vậy đó. Thì sư kể cho cô tử nghe, cái nghiệp nó đến nó mau lắm, mà khi quan trái mình tạo ra thì nó quá nhiều đi, và khi nó trổ xanh đó mình không có lấy mà thúng mình cái thùng mà thao mình lấy thùng cái tủ mình hướng nổi đó, nó đổ xuống như là thác suối đổ xuống vậy đó, hướng không kịp á, đó là như vậy đó. Thì quý cô tử nhớ xưa là người nắm Phật pháp, sẽ học Phật pháp, sẽ nghiên cứu Phật pháp, sẽ luôn luôn báo động cho Phật tử. Cô các cuốn học cũng vậy đó, là Phật tử phải nhớ, nó đến lúc nào mình không hay, con đường tu mình không nắm, rồi mình không có chịu thay đổi, cứ lặp đi lặp lại hoài đó, thì con đường nước ta cứ trôi sanh lên tử luôn hồi. Mà khi ta mát cái thân này á, khó mà trở lại làm người đó. Có ai nói chúng ta trở lại làm người không? Hay là có ai nói chúng ta trở lại làm người không? Hôm qua sư có nói chuyện với một vị sư mà đó là ông giáo sư đại học, vị sư đó là người sư Tích Lan, ông là giáo sư đại học Phật giáo ở Tích Lan, ông ngồi nói chuyện với sư trên chiếc xe sư từ dưới Richmond sư lên trên DC về chùa Kỳ Viên. Sư nói chuyện ông, sư nói thế nào là karma, karma là nghiệp, đúng nè, chúng ta nói karma là tiếng Bali nó gọi là nghiệp, là tiếng Bali nó gọi là nghiệp, mà tiếng Phạn đó Sanskrit đó nó gọi là karma, karma Sanskrit. Nói chung là nghiệp thôi, là dịch ra thôi. Nghiệp là hành động và để lại kết quả của hành động, tức là nghiệp báo. Nghiệp là hành động và để lại kết quả hành động, tức là nghiệp báo. Thì sư hỏi ông, thì sư giống thì là phùng quân nhất dạ thoại, tháng đọc thập niên thư, một đêm mà gặp nói chuyện người hiền đó, còn hơn 10 năm ta đọc sách. Thì sư cũng có thời gian sư nói chuyện nhiều cái gì mà Phật học giả, những vị giáo sư ở các trung tâm đại học lớn, thì sư cũng trao đổi nhau kiến thức từ Phật pháp mà thôi. Thì cái sư mới nói chứ, thế nào là cao mát, cao bắt đầu nói sư nghe. Sư mới nói chứ, có một câu hỏi mà tôi thắc mắc như thế này nè. Nữ Phật tử của tôi đó, họ không có chịu muốn mang thai người nữ cho kiếp sau. Họ không chịu mang thai người nữ kiếp sau. Họ hỏi tôi làm cách đường nào mà họ trở thành người nam của kiếp sau để cho họ tu. Chứ người nữ bây giờ họ phiền não đó. Họ không có muốn nữa đó, họ muốn kiếp sau sẽ là người nữ đó, mà họ muốn trở thành người nam. Thì câu đó tôi giải thích nghiệp máu như thế nào? Quý thầy đây có cái đó xin hỏi là có muốn trở thành người nữ nữa không? Muốn thành người nam sao? Muốn không? Bây giờ sợ không dám trả lời. Muốn thì còn mong cái kiếp sau nữa. Cái bên. Còn sao nữa, mới học là cùng chữ trước bây giờ trả lời sư rồi. Cái ông sư đó, ông 37 hạ, ông nói chứ Tell them present moment, lấy cái hiện tại mình niệm, đừng có mong kiếp sau. See? Thấy không? Quý thầy mong cái kiếp sau là người nam, quý thầy mong kiếp sau là người nam, giờ chán kiếp thân này người nữ thì ngồi đợi cái kiếp sau không mà. Giờ ông đó tu, tôi mong cái kiếp sau là người nam này. Giờ tôi muốn thành người nữ thì chán quá, tôi ngồi đây hoài hả? Thấy không? Quý thầy đánh mắt cái prison của mình, tức là cái thời gian nghỉ hiện hiện tại, prison time, quý thầy mắt đi cái thời gian hiện tại. Thành ra đó, cứ tưởng vọng mong quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai, đánh mất cái hiện tại chúng ta đang có, cái giá trị con đường tu tập. Nhỏ như từ từ đây tới tuần sau tôi giải thoát là sao? Em trả lời ha. Có người nào mong là tuần sau chắc đạo quả giải thoát không? Hỏi cũng trả lời luôn hỏi. Luân hồi giải thoát tuần sau, nên đến kiếp sau còn nữa cũng tự chịu không? Kiếp sau chúng ta còn gặp lại nhau nữa không? Còn không trả lời luôn rồi. Sao bị gãi? Rồi con đường đấy. Nhớ đâu cái con đường thấy không? Quý tử cái gì quý tử không có nắm được hết á. Quý tử không nắm được á. Nhưng mà nếu như mà sư có một cái kỷ luật, có một phương pháp hướng dẫn quý tử cắt đạo quả trong kiếp này, quý tử có mong cầu được cắt quả đạo quả kiếp này không? Không cầu mong cái kiếp sau, không cầu mong người nam, không cầu mong người nữ, không cầu mong cõi trời. Chúng ta muốn giải thoát, nếu ba lá giải thoát là an như tiền đó, quý tử muốn cái điều đó không? Muốn không? Ngồi tu ha. Về tâm pháp thì mệt. Thầy sợ. Thầy chủ trì pháp buồn. Phải về chùa có nhiệm thu thôi. Về tâm pháp. Tâm pháp xa xôi lắm. Chùa anh nghiêm mình nít nhất rồi. Ở trong này tu dễ nhất à. Cứ tự thấy không? Thầy chủ trì hiền nè. Rồi bác hộ trưởng dễ thương nè. Ai cũng tốt hết à. Ta chùa anh nghiêm tốt nhất rồi. Tâm pháp xa xôi lặng lỗi ra ghê quá. Còn ma có tùm lum đó. Nhưng đó người tự thấy không? Nhưng mà ra được đắc đạo quả trong kiếp này, tại sao ta còn mong kiếp sau đó thành là người nữ để thành người nam? Rồi tâm pháp. Nhưng mà quý tử còn có tư tưởng đó, còn nuôi cái tôi cái mong cầu kiếp sau thành người nam đó, là quý tử còn tạo cái chủng tử cho kiếp sau, là một bước trong một bước ngoài, chân bước trong một chân bước ngoài, chân muốn giải thoát mà chân mong cầu kiếp sau còn người Việt Nam, đã số dê là còn số nam. Mình lái xe lạ lùng vừa đạp ga vừa đạp thắng hay vô cùng. Giờ đâu có tự thấy không? Quá không có chấp chí, chấp chí chấp tâm chấp lòng, leo lên cao thì càng khó khăn thì càng sợ hãi, cũng muốn tụt xuống bao như cho nó khỏe bắn lên. Xin nói chậm cái tự nghe kịp không? Giờ đó là cái tự phải cẩn thận à. Con đường ý của ta nó không có đến chúng ta được báo trước cảnh nghiệp nghiệp tướng tu tướng, do đó chúng ta phải gán là tu tập. Cái tháp này á là Đức Phật ngài nói trước khi ngài đi tịch niết bàn. Cái tháp này á là Đức Phật ngài nói với Ananda là con đường cứu cánh, nương vào đó mong được giải thoát niết bàn. Không có nương vào ai cả, không nương vào vị thầy nào cả, nương vào giáo pháp, lấy giáo pháp làm thầy, tự thấp đúc lên mà đi, tự xem mình là hòn đảo, nương tựa vào đó cầu được giải thoát. Cứ thế nắm này vậy đó. Y pháp bất y nhân, ta theo pháp chứ không theo người. Người ta làm sao làm, nhưng mà pháp người ta có, ta leo pháp đó ta học, người ta lấy đó. Chúng ta phải theo nhân. Cứ ví dụ như theo nhân đó, người ta đi lượm khổng mà chúng ta đi lượm khổng sao? Bây giờ tôi đi thẳng với tôi cũng thấy đi thẳng được, còn bây giờ tôi tuần sau tôi đi chứ. Cái bắt đầu nó theo tại giống đường đi giải thoát biết rồi đó. Đi theo giải thoát, cái là y pháp thì y nhân luôn rồi. Được không ạ? Ta y pháp ta phải y nhân. Vậy là y pháp bất y nhân. Ta nương vào pháp, ta có nương vào người. Người có pháp, ta khai thác pháp của nó. Chúng ta cần nương vào người, người đó cũng vì sao cũng được đó. Không nè. Kịp không? Kịp mà ta đang làm. Bây giờ chúng ta đi vào tháp giác chi. Tháp giác chi. Tháp giác chi và học hôm nay ta học. Tháp là mắt, giác là sự giác ngộ, chi là mắt hết tất cả. Mắt hết sự giác ngộ, phải không ạ? Không phải không phải bảy. Tháp là bảy. Chứ không là tháp là tháp mắt hết. Học cái mắt giác chi mắt hết trên giác ngộ lắm. Tháp giác chi là bảy cái chi phàm. Bảy cái chi phàm. Chi phàm đưa đến giác ngộ. Bảy cái chi phàm. Chúng ta con người ta có mấy chi? Người ta có mấy chi? Có hai chi, gần đây nghe hai. Người mấy chi? Tứ chi, nói cho nghe. Ôi nghe thấy ớt ha, bắt đầu nghe ớt rồi. Hồi xưa học cách trí kỹ lắm mà. Hôm nay sẽ nghe lạ hơn à. Con người ta có mấy phần? Bốn phần, gồm phần nào? Đầu mình tay chân. Tu hành tới ngày nay cũng đầu mình hết rồi. Không thấy ngủ quẩn mà đâu tứ chi không à. Bắt đầu sợ. Cái gì cắt đầu cũng bị kẹt hết. Cắt đầu xe cũng kẹt hết. Thì sao đấy pháp mà nói ổng không à. Chứ không có theo cái trí hồi xưa nữa. đúng không? Thì chi phần á đưa đến chúng ta có bảy cái chi phần đưa tới ta nhé. Giác ngộ điểm thứ nhất là gì? Niệm giác chi. Cái thứ hai, trịch pháp giác chi. Giờ sư không cần ghi giác chi nữa nha, sư xóa được cái tháp này ha. Cái tháp này nó ở Italy đó, nó nghiêng một bên đó. Đó là cần giác chi, tứ là hỷ giác chi, đó nè. Thứ năm là gì? Khinh nan giác chi. Thứ sáu đó là gì? Định giác chi. Và thứ bảy đó là gì? Xả giác chi. Chúng ta có bảy pháp đưa đến giác ngộ. Đức Phật nói nếu như một người hành giả noi theo bảy pháp này một cách tuần tự, một cách cốt ráo, con đường đến giác ngộ nắm chúng ta không sai chặt. Khi nào Phật tử có được bảy pháp nào trong tay Phật tử đó, Phật tử coi lâu lâu xè ra, coi nắm lại xè xè ra, coi nắm lại đó, con đường đạo quả giác ngộ đến Phật tử. Bác Quan Trai thì ngồi ở dưới tâm áp sẽ giúp tranh bản, nên kỳ đó Bác Quan Trai người hành giả là ngồi hình thiền cũng đem bắt kiến lắm. Kiếm chút xíu. Xưa nay ngồi hành thiền cũng đem kiếm, mà cái kỳ ngồi sẽ giúp tranh bản bắt đầu hành thiền kỳ này đem bắt kiếm hết từ trên đầu kiếm xuống. Chứ sẽ ngồi chứ coi là mỏi mất rồi, phải xuống ngó cái bản ngó xuống, tại vì quên cái bản nào cái mở mắt cái coi, mà thậm chí không cho sự xóa cái bản nữa. Bác con trai kỳ đó lạ lùng vậy đó, gây kẹp không. Rồi cái thứ hai, rồi niệm đang đi, đang đi nha, đang đi niệm pháp đang phát niệm sớ đang đi. Cái sĩ sư ngồi đây nè, cú xuống rồi bạch sư bước đi tới là lại là sắc thôi quẩn không? Sắc thôi quẩn. Đây. Cái chút xíu đi trở lại. Bà sư, chuyển động chân là phải làm thôi quẩn không? Dạ phải. Bà thiệt bác con trai. Phải không sao? Hỏi từng chút một chút ha. Cái này của ta. Phải nắm cái này. Cho nên chắc. Do đó cái gì mà chúng ta không nắm chắc á, chúng ta phải học thuộc. Học thuộc lòng. Chúng ta học thuộc lòng. Cái tự nghe kịp không? Niệm giác chi chúng ta niệm là gì? Niệm là gì? Ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ. Chúng ta nhớ nha. Trạch pháp là gì? Tuyển trạch chọn lựa. Tuyển trạch chọn lựa. Lựa chọn. Giữa tốt và xấu ta có gì từ lựa chọn. Lấy cái bằng tốt bỏ bằng xấu gọi là trạch pháp. Càng là gì? Nỗ lực tinh tấn siêng năng. Nỗ lực càng tinh tấn siêng năng. Hỷ là gì? Quan hỷ vui vẻ. Mừng vui. Gọi là hỷ. Kinh an là thanh tâm được an lạc, thanh thơ nhẹ nhàng. Định đó là an trú trong cái con đường tu tập chúng ta không thay đổi. Xả là không buông bỏ tất cả, thì thầm nắm bắt lần nữa. Con đường giải thoát chúng ta đi tới này. Xin nói chậm với tôi nghe kịp không? Dạ không. Nói lẹ lẹ chút với sao? Vậy mà cũng nói được. Niệm là ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ. Niệm là gì nữa? Trạch pháp là chọn lọc, chọn lựa, lựa chọn, chọn lựa. Kịp không? Càng siêu năng, nỗ lực, tinh tấn, càng cù siêu chăm chỉ là càng hỷ là quan hỷ, vui vẻ, mừng vui. Khinh an, thanh tâm được an lạc, thảnh thơi nhẹ nhàng. Định là chú tâm con đường tu tập. Xả là buông bỏ tất cả, đi tới con đường giác ngộ giải thoát. Thì nắm được ha. Bảy pháp đó cấm được chưa? Chúng ta ra chọn chi tiết. Chưa hiểu lắm chưa? Tôi phải lại. Niệm là ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ cái gì? Chúng ta cũng có thể có nhớ ra cũng có thể không? Thì cũng học trai rồi nha mà. Thì hỏi cũng trả lời. Nó cái niệm là ghi nhớ. Niệm cái tờ. Trạch pháp tức là lựa chọn. Chọn. Chọn lựa. Chúng ta giữa hai cái pháp nó đến chúng ta. Khi chúng ta đang ngồi tu á, hai pháp đến ta. Bên đây là thiện, bên đây là bất thiện. Thông thường á, bất thiện á nó lôi kéo cho ta dễ lắm. Cứ tưởng ngồi mà ngồi xuyên năng mà ngồi tu thiền á khó lắm à. Mà ngồi buồn ngủ mà lắm. Ngồi mà buông cái sự ngủ mình khỏe không nào, cứ tưởng xem thế đúng không? Phải đúng không? Ngồi giữ một tiếng ngồi mà không buồn ngủ là khó lắm. Khó lắm, cái bên phải có lên sau bước đó. muốn cho yên nó phải có sao ướp đó. Tại vì sư sư con ngủ sư lý nước tạt con đi thế nó mới tỉnh lại. Thảo nào mà ngủ thì nên dễ đó, thấy không, là mình ngồi canh một tiếng đồng hồ khó quá trời khó. Ủa đi ngái rồi, mình ngái rồi, đây đi liền à, tại nó đi ngái ngái rồi, mình ngái luôn. Cái kỳ gọi là ở trong lớp các bạn trà sẽ kéo có người ngã sẽ mất hồn cho lại chứ tàn khắc cho người ta thức lại, tại vì không nó ngủ đi luôn cái bên kéo nó bè đi hết á. Sao vậy đó, thành ra đó thì cái trạng thái mà trạch thái đó mình lựa chọn á, mình lựa cái gì mà dễ mình lựa, cái gì khó thì mình cũng chịu lựa, đúng không? Mà bắt thiền thì dễ lựa, mà thiền khó lựa đó, thèm khó lựa đó, giờ lão đó. Cho nên cái này gọi là muốn được giác ngộ á thì phải lựa cái thiện, đừng có lựa cái bất thiện, lựa cái khó mà cái đó nó đương an toàn, còn cái việc dễ mà đưa đến địa ngục ngạ quỷ A-tu-la súc sanh thôi đừng có lựa, sợ cái đó, sợ tôi tự nhớ cái đó, lựa dễ mà nó đưa đến cho bốn cái đó đó thôi đừng lựa, chết con bỏ không thanh theo nữa, thôi mình lại không đi, chỉ có đường thiện khó đi lắm, ha, khó đi lắm, đi thành luận sư khó nữa, nhưng cũng phải đi hoài cũng tới. Còn cái đường dễ đó mà nó đi đường địa ngục ngã quỷ A-tu-la súc sanh đường riêng cái đó hãy chạch pháp à, mà chạch pháp trong sự sáng suốt đó là giác ngộ á, giác ngộ đó mà không có sáng suốt đó mình giác nị không à. Nói người ta tốt không mà mình không tốt pháp mình giác nị, do đó là người ta thấy rồi, do đó giác gì còn cái mình thấy đúng rồi đó, mình lựa đúng rồi đó, mình cố gắng mình nỗ lực lo tu là càng mạnh siêng năng, thấy đúng rồi đó, cố gắng nỗ lực tu mà thấy tu đúng đường rồi đó, cái thấy mình vui, thấy mình vui, quan hỷ vui, mà không quan hỷ thành quỷ hàng. Bây giờ mình buồn ngoài đó, mình buồn ngoài đó thành buồn không quan hỷ, mà khi mà quan hỷ cái thân tâm mình nhẹ, hồi nãy mình lăn quanh mình thấy khó tu quá, bây giờ thấy nó nhẹ rồi, hết đau rồi, hết tê rồi, hết nhức rồi, thấy cũng xương hết đi tới luôn, hết sợ rồi, bắt đầu người nó nhẹ ra mới bắt đầu cái mình yên tâm cũng được, mình đi được tốt thôi, mình xả không còn lo nghĩ gì cả, con đường đi tới rồi đó. Quốc minh là đầu tiên quốc tử biết đi tìm đường, mà quốc tử đi tìm đường cái chùa tâm áp tìm biểu nó khó lắm, phải có đường ngõ nó quanh co, cái đường mà đi từ đây từ quan nghiêm mà quốc tử về tâm áp thì chuyện khó đi lắm, nó quanh lại, nhiều khi sư đi còn lạc á, cái đi phải nhớ miệng, cái đường đi khó nha, phải đi khác trực tiễn nha. Ấy cái đường này không phải, cái xích này không đúng, cái bắt đầu lựa cái xích khác, bắt đầu mình cố gắng đi đường lạc nha, đường đi lạc, còn đúng một cái đường này thấy tối rồi nè, thấy cái cây nó dần tối đó, rồi cái trailer mình thấy nó rồi, yên tâm, rồi bắt đầu vô bắt đầu đậu xe đậm sư, xe đến đại, ủa qua giờ nó tới giờ mới tới, lại đi lạc ngàn qua, kịp không? Giờ đó đó người ta đi mà đúng đó, là nó yên tâm đó, mà không đi đúng đó, lạc đường thì não đó. Người ta có thấy cảnh khổ người bị phiền não không? Nhưng mà người nữ không bao giờ thấy phiền não, chỉ có người nam mới phiền não, tại người nam không bao giờ đi hỏi người ra đi lạc đường, người nữ đi hỏi hết à, người ta giải đáp, còn người nam cứ chạy suýt chạy nhiếp 4 tiếng đồng hồ cũng chưa tới. Nên là trên nước Mỹ là chỉ có người nữ lạc đường, chứ người nam không lái xe lạc đường, đúng không? Tại người nam đâu có đi hỏi đâu ai biết, ông im ông chạy quay mắt hết sao cũng đổ tiếp, hết sao đổ tiếp, đó không có đi hỏi đường. Còn người nữ sợ thấy một lạc một lóc đường đó là vô gas station hỏi liền, bà ơi ông ơi chỉ tôi đường đi tới đó đi, thì ta cho trả lời ghi xuống một người nữ lạc đường nữa. Thống kê của AAA cuối năm số người nữ lạc đường lên thêm, AAA cao thống kê người nữ lạc đường mà người nam không thấy lạc đường, không bao giờ thấy người nam lạc đường nha, chạy từ đây xuống tâm áp không bao giờ lạc đường nha, hết mình sang thôi. Giờ đó là con đường tu của ta, mà khi mà ta đi đúng á, thì người ta được an vui, đó là con đường đúng á. Mà khi ta mà đi tu mà không đúng á, con đường ta khổ đau vì não chút chắc trầm chắc lên, hai cái khổ đau vì não là gì, cái tuổi thọ ta ngắn lại mà cái năng lực tu ta càng ngày yếu đi, làm sao ta tranh đấu ta vượt qua được cái giai đoạn mà gọi là tái tử tập sinh luân hồi lại. Ta thấy hai cái điều đó nó đợi đến ta, tại vì chúng ta đi lạc đường rồi đó, mà ta đi đúng đường đó, hai cái khổ đến ta, cái đường tu ra đó nó còn dài á, mà tuổi thọ ta ngắn lại và năng lực sức khỏe của ta bắt đầu cạn, hai cái đó ta sợ lắm, ta sợ mỗi lần mà ta đi lạc đường đó là ta mất đi một thời gian. Mà khi mà mất đi thời gian, ta trở lại cái thời gian đó ban đầu lại đó, là chúng ta yếu đi, tuổi thọ nó ngắn lại, sức khỏe ta yếu dần. Làm như vậy đó, do đó nó mới tưởng không có coi kỹ đó, không nắm con đường tu tập cho nó chính xác đó, thì chúng ta lạc đường đó, nó khổ vô là trong đi chậm, mà đi đúng đường mà để tới nơi an toàn. Quý tử có làm thằng ngày thằng mai á, mà quý tử đưa người ta đưa quý tử một miếng vải, quý tử cắt mai á, thành chiếc áo nó dễ hơn là ta đưa cái áo mà bị hư cắt sai rồi đó, quý tử sửa nó lâu đó. Quý tử chọn nó được cái nào? Tử này có làm thằng mai không? Quý tử này có làm thằng mai không? Không, mà cho lời nó nè. Có không? Đưa miếng vải cắt á, đưa miếng vải nhiều mà cắt á, quý tử cắt cái áo nó nhanh lắm. Mà người ta cắt mai áo nó sai chặt rồi nó nhờ lên lợi nhờ ta sửa lại đó. Quý tử phiền não lắm. Trời ơi, biết thì đưa tôi đi cắt cho bò chứ cắt thì nó nát hết trơn mà tôi sửa là không được à. Thành cả khổ, mà người ta không chỉ bỏ cái áo này, bắt mình sửa thôi. Không chỉ mua cái da mới để cho mình mai là cái áo mới cho họ, không chịu họ bắt mình sửa. Thì con đường tu ta cũng vậy đó. Khi mà cái chi kiến người ta chắc sai rồi đó, mà người khác ta sửa mình mà mình không buông đó, mình phiền não mà cái người ta sửa mình cũng bị phiền não nữa. Ô, làm rồi, sai rồi, không, tôi đúng mà. Không, cái này chắc không, không tôi đi đúng mà. Hai bên dần coi dần qua, dần qua dần coi dần coi như vậy. Vô trường quyền nghiêm tu luôn. Giờ hết đường nói rồi. Vô trường quyền nghiêm tu. Vậy đó, thì con đường đi đúng á, thì con đường ta đi tới đang luôn. Mà con đường ta đi không đúng á, là đường nó khổ thì não ghê lắm. Hả? Rồi chúng ta đi nè. Rồi chúng ta đi cái niệm đầu tiên á. Niệm đầu tiên á, chúng ta học qua cái niệm ở đâu rồi nè? Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Thật nè, chúng ta học qua cái tứ niệm xứ rồi, là ta biết học cái gì, cái niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp rồi. Nhưng mà chúng ta hôm nay chúng nhắc thêm một chút xíu nữa, mỗi ngày chúng ta nhắc thêm lên, thì cái sự mà học chúng ta bắt đầu nó thêm cái kiến thức lên đó. Chúng ta thấy, muốn mà cho cái sự ghi nhớ nó bền bỉ, muốn sự ghi nhớ được an toàn, mà được yên ổn, mà lâu dài đó, cái đời chúng ta cho nên ai cấm mình quên. Đúng nè, ông bà cha mẹ cũng nói ai cấm mình quên, cái quên nó ai cũng có. Trẻ cũng có quên, lớn cũng quên, nhỏ mà cũng quên á. Quý tử thấy nhỏ mà quên không? Quên học. Phải nói, nhỏ quên học. Chứ tới giờ đi học đấy. Còn đi học đi, nó cũng quên rồi. Trời, bà nhắc nhớ. Nghe thấy không? Thật xưa sư vậy đó. Sư hay quên học lắm. Bà sẽ nhắc sư hoài, đi học con ta về được rồi đi học. Đó là vậy đó. Hồi nhỏ thì quên học, lớn thì gì? Mà. Quên ăn. Trời ơi, quên lớn quên ăn. Không dám đâu. Lớn thì quên làm. Có làm một cái một à, mà cái bao nhiêu làm cái không làm biết à. Hôm nay thì lúc nào cũng vậy đó, mà cái khổ nó đến á thì bắt đầu lo cày, mà hết cày á thì bắt khỏe, bắt đầu là ngờ hưởng. Cái đó người miền Nam. Người miền Nam là vậy đó, cái tối ngày lo hưởng rồi bắt đầu là nghèo khổ hoài. Do đó mình tự thấy không, do đó á khi ta lên một cấp độ đó, ai cấm mình quên, cái quên mình dễ quên á. Vậy thì muốn ta sự ghi nhớ được lâu dài á, chúng ta phải làm sao nè? Hả? Chánh niệm biết rồi, chúng ta làm sao? Tinh tấn xin biết nghe rồi. Cho xin nói nha. Cho xin nói được không? Cảm ơn nha. Trời ơi, giải pháp rồi xin nói, cho nói được ha. Niệm chúng ta phải có. Thứ nhất là chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác. Đúng không? Luôn luôn phải có sự ghi nhớ biết mình. Đó là pháp một chi. Được chưa? Cái gì thứ hai? Cái gì thứ hai? Thân cận người hay nhớ mà xa lánh người hay quên. Kịp không? Thân cận người hay nhớ mà xa lánh người hay quên. Khổ chúng ta gần cái người hay quên mà không có gặp gũi cái người hay nhớ. Do đó đó chúng ta hay quên. Quý tử thấy trên đời này quý tử đi gặp cái người nào mà hay nhớ không? Ngồi hỏi trả lời nó ngồi yên không à. Quý tử đi trên đời này quý tử ngồi nghiệm nó đến trong tay mình thôi. Từ hồi nhỏ tới lớn thì quý tử tìm ra được người nào mà nhớ hoài mà không quên đâu. Sư. Cái câu hỏi là ta hỏi nè. Từ hồi nhỏ tới lớn gặp sư đâu là nhỏ. Mình nói là sư. Thấy không, cái câu hỏi người ta đặt mà. Từ hồi nhỏ tới lớn sư biết mà, sư biết ta sẽ chặn cái câu hỏi đó rồi. Từ hồi nhỏ tới lớn với cô, với bà, với ông, với bà tử, có thấy người nào mình nhớ hoài không quên đâu. Cha mẹ. Ông bà, cha mẹ. Không dám đâu, cha mẹ thì cái quên cho mình ăn đó. Sư sẽ đổ cái đó thì hợp đó đi làm ăn quên. Cái đó cũng chẳng có quên. Vậy đó khó lắm, thấy không nào? Khó lắm. Do đó Đức Phật nói trong đời mà tìm cái người mà có chánh niệm đó khó lắm, đúng đúng là mà tìm đó. tông đâu ra mà tìm. Những cái người đó Đức Phật ngài nói là gì? Đó là những bậc Sapurisa, Sapurisa, những bậc hiền kiếp, những bậc hiền kiếp, những người đó nhớ mà không quên. Chúng ta thắng cảnh được những bậc hiền kiếp đó đó là chúng ta có điều lợi ích là gì? Xa lắm điều quên, gắn khích được điều nhớ để chúng ta nhớ chuyện đó. Do đó trên con đường mà tu tập á là chúng ta phải thân cận với người nhớ và xa lánh người quên. Do đó chúng ta phải làm sao? Làm sao chúng ta có được người đó? Làm sao ta có được người đó? Không nè, làm sao ta được người đó? Ta hỏi câu đó. Ta hỏi quý vị tự biết giới luật á, quý vị tự biết một Đức Phật là giới luật mà được biết á là chỉ được sống gần với nhau thôi, chứ không phải qua là truyền tụng hay là tồn đại. Không nè, ông sư nó giữ giới trong sạch chưa biết chắc à, sống nhộng mới biết. Quý vị tự cẩn thận á, chứ đừng có nghe những cái người ta nói, đừng lời nghe đó là tốt hay là xấu, chưa chắc à. Đức Phật thì nói rõ giới luật được biết khi là sống gần với nhau. Vậy thì khi Phật tử biết một người nó có đạo đức, người có đức hạnh, người có cái trạng thái nhớ mà không quên, thì tôi phải sống gần với họ, phải sống với họ, mình tu tập với họ, nương tựa với họ, gần gũi với họ, mình mới biết được họ có hay không. Quý tử nghe kịp không? Do đó là cái điều thứ hai. Do đó là cái điều thứ hai mà chúng ta muốn có được niềm ghi nhớ được mạnh mẽ đó là thân cảm với người hay nhớ, xa lánh người hay quên. Người hay nhớ nhắc mình và xa lánh người hay quên làm cho mình quên theo là cái thứ hai. Cái thứ ba đó, phải tu tập với người có chánh niệm mạnh. Cái đó là điều thứ ba. Tu tập là mình phải thân cảm gần gũi, mình không có được xa. Mình gặp được cái người nào có bộ nhớ tốt, gặp người nào có chánh niệm mạnh, chúng ta phải nương theo. Đi đâu cũng vậy đó, đi tu cũng đi theo, hành thiền hành đạo tôi cũng đi theo người đó, người đã nhắc cho mình. Cái đó chúng ta phải có hai hạng người mà chúng ta sẽ được nương tựa mà tu tập được là thầy và bạn hiền. Ta phải kiếm một người thầy tốt và người bạn đạo tốt để ta nương theo, chúng ta mới có chánh niệm và có sự ghi nhớ tốt. Mình nương theo cái người đó phải tu tập. Vậy nè, nhớ cái điều đó là lúc nào chúng ta cũng phải tu tập với người có chánh niệm mạnh, gần gũi người có chánh niệm mạnh, gần gũi họ, nương tựa họ, họ chỉ ta, dạy ta cách tu, cách niệm, cách nhớ, chúng ta có nhớ được lâu dài. Quý tử nghe kịp không? Thân cảnh là chưa đủ mà phải tu tập với họ nữa. Quý tử nghe kịp không? Thân cảnh chưa đủ mà phải tu tập với họ nữa thì chúng ta mới có một cái bộ niệm nhớ được lâu dài. Quý tử nghe kịp không? Và cái thứ tư là trên con đường mà tu tập chúng ta niệm và giác trí là chúng ta sẽ thấy, chúng ta có muốn có sự ghi nhớ là chúng ta sẽ thấy chỉ chúng ta có khổ phải xa lắm thì chúng ta mới có chánh niệm được. Trên đầu giường của tử, trên bàn giết của tử, trong bóng của tử, đi đâu cũng tự thấy địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh, địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh. Chúng tôi làm cho người tôi có một sự tinh tỉnh, có sự ghi nhớ, dễ vui, quên mình, tự giết mình, hại mình, mình làm đau khổ. Quý tử phải có lập niệm ghi nhớ khổ mà phải xa lánh, lúc nào quý tử cũng phải để luôn luôn ở trong cái tâm thức ta. Nếu ta có chánh niệm, khổ nó đến với ta. Nếu mà ta có chánh niệm, khổ được xa lánh ta. Quý tử phải nhớ cái đó, nhớ cho chừng. Nếu người ta muốn bớt cái khổ là chúng ta phải gán giữ sự ghi nhớ. Mà chúng ta không muốn có sự ghi nhớ tốt á thì khổ đã sánh gài chúng ta hơn. Đó là bốn pháp mà chúng ta hôm nay làm chúng ta giác tỉnh, giác ngộ hay là tỉnh thức là như vậy đó. Niệm giác chi? Trên con đường tu tập chúng ta luôn luôn chúng ta phải có bốn pháp này làm cho một phương châm hay là một nương tựa để chúng ta mà tu tập. Quý tử ngâm kèo ha. Rồi, trên con đường mà chúng ta nắm được niệm được yên ổn rồi đó thì bắt đầu ta chọn lọc. Ta phải đặt chọn lọc là trạch pháp, lựa chọn tuyển chọn đó. Hai pháp luôn luôn đi xem đôi, hai pháp luôn luôn đi xong đôi, và hai pháp luôn luôn nó không bỏ mình, thiện và bất thiện, tốt và xấu, nó gắn liền ta như hơi thở. Ta nghĩ tới tốt thì song song cái tốt nó có cái bất thiện là cái xấu liền. Như tự muốn bố thí làm sao cái bố thí nó có cái sự làm cho giữ lại, khoan đừng cho, từ từ tính nữa, cái đó nó có là cái tình học lên liền à. Quý tử muốn đi chùa thì nó có cái trạng thái giữ lại để kỳ sau đi, kỳ này không đi được à. Nó cũng phải có cái dừng lại cái đó nè. Rồi bắt đầu quý tử muốn hành thiền thì quý tử nói chứ khoan, tu thiền nào cũng có, bây giờ lo giải quyết chuyện nhà mình trong rồi mình tu thiền, mình không có tu thiền được đâu nếu nhà mình chưa yên, cái đầu nó giật mình lại liền. cái những cái pháp đó đó là cứ tưởng không có trạch pháp đó, mà không có cứng rắn đó, mà cứ tưởng mà giải quyết được đó đó, thì tất cả nó kéo luôn tự theo chiều theo những cái gì mà tôi đang dịch ra mà có cái sự kéo lại. Trạch pháp cho con đường đi là gì? Phải có trí tuệ. Cái chi pháp của trạch pháp đó là phải có trí tuệ mới được chọn lọc được. Không có trí tuệ ta không chọn lọc được đâu. Không có sự sáng suốt ta không biết được đâu là phải đồng mấy, đường ngay là sai. Chúng ta không có, lúc đó chọn lựa chúng ta không có sáng suốt, không có rõ ràng, không đem lại kết quả tốt được đâu. Chứ đường tu tập ta luôn luôn bị cái đó, luôn tu tập của ta luôn luôn bị có. Muốn bước tới một bước thì nó kéo luôn ta là ba bước. Ta bước lên lòng một bước thì nó kéo luôn ta ở lại với nhà hai bước. Không có bao giờ nó đi đơn giản nào. Nhiều người thiện nam lớn tuổi sau khi nghe pháp của quý sư hay là sư hướng dẫn đó, họ muốn đi tu lắm, họ muốn đi tu lắm, nhưng mà họ trở về nhà họ lại tu không đành. Vào cửa chùa thấy Phật cũng tu, về nhà thấy lại tu không đành. Trời ơi, cái câu nó ghê quá ha. Hồi nhỏ thì sư đi tu á, cái bà nội sư mới nói chứ tu đâu chứ bằng tu nhà thờ cha các mẹ hay là tu. Bây giờ câu này cũng mới á. Vào cửa Phật thấy Phật cũng tu, vào cửa chùa thấy Phật cũng tu, về nhà thấy thế ba mẹ già là tu không làm. Không có nói cái câu kia ha, sư nói cũng được. Câu đó sẽ nói được. Nên đó các bạn thấy không, nó kéo mình lại, nó kéo mình lại. Mà cái câu đó đó hay cái hoàn cảnh đó đó nó dễ lắm. Có nhiều người đó, một cái tóc mà nó xuống một cái cho thành xương liền à. Nhưng mà học làm không nổi đó, làm không nổi đó, không làm nổi đó. Một người nam có ý chí, có người lực, thấy Phật pháp là nhiệm màu, thấy cái sự quan hỷ trong con đường tu tập, rồi thấy bớt cái phiền não, được an vui, được sự an vui tu tập đó, nhưng mà không dám làm á. Cái đó là gì? Cái nghiệp chướng mà họ còn giữ họ lại. Cái đó là cái hoàn cảnh của họ, núi kéo của họ trong quá khứ đó, họ tạo ra, bây giờ họ bị kéo lâu rồi. Là như vậy đó. Người nữ cũng vậy, người nữ tới chùa thấy các vị sư tu hành, các vị tu nữ, các vị này sư cô tu hành thấy thanh tịnh nhẹ nhàng. Họ ăn chay mà họ thanh tịnh, còn mình ngày ba bữa mà sao thấy mình phiền não, càng muốn đi tu mà đi tu không được à, khó lắm à. Cái chữ tu đâu có phải dễ. Ở người ta nói như nhất tu thiện, nhị tu gia, phẩm năm người ta tu tử rồi tu nhất tu thị, bắt đầu tiên quý tử phải tu mà chả chứ, rồi sao quý tử vô nhà mà sao mới vô chùa. Nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tử, quý tử mới đi tu được. Còn nếu mà tu vào tu đầu tiên mà quý tử mà tu gia rồi sao ra tu thị đó chả buồn. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử thấy con đường tu ta nó cũng phải dễ, mà con đường mà vô con chùa tu á còn nhiều cái phiền não lắm đó. Chứ nói quý tử nghe, vô chùa tu không phải là dễ, mà tại gia quý tử tu mới là dễ. Được ví dụ như trong bộ chú giải mà sư đọc, trong bộ chú giải nói người Phật tử tại gia giữ ngũ giới như người đi bộ, người Phật tử tại gia giữ bát quan trai giới như người đi xe đạp, người mà thọ thập giới là sa di giới là như là người đi xe hơi. Ok ha, chú giải liền ha, xe hơi. Mà thọ tỳ khu giới đại giới như sư hay như từng tòa như gốc sư đây là đi máy bay, đi bộ té chạy chân chạy cẳng, xe đạp té chạy chân chạy cẳng, đi xe hơi gãy tay gãy chân, nhưng mà máy bay có xuống tàn nát sẵn sàng nhìn thấy nó không nhìn ra được đó. Từng máy bay mà có xuống tôi thấy nó không nhìn ra được, không có nhìn ra được ông sư đâu, nó tàn nát vậy đó. Thì nó mới tự thấy á, là con đường tu nó không phải dễ. Thà tu ngũ giới mà nó bền bỉ đi tới là tới cốc, đi gần xa. Thí dụ như sư, một kiếp quý sư tới, quý tử còn khoảng 2 triệu kiếp nữa tới. Quý tử đi mà ngũ giới nó còn khoảng 2 triệu kiếp, sư có kiếp sau đã tới rồi. Thì quý tử chọn cái nào? Chọn cái nào? Còn hỏi tôi trả lời đấy rồi. Gài nữa bắt đầu xương gài nữa rồi. Kiếp sau là giải thoát rồi đó. Tu mà quý tử không tu ngũ ngũ giới 2 triệu kiếp nữa té lên té xuống, tay chắc chân đầu u chắc chém, băng bó lùm lum anh vẫn còn thấy máu thì xa xa xa chưa tới đó. Mà tu á, xuất gia cấp tốc đi như sư như mấy cô thượng tọa đây là cái sao tới rồi đó, đi cái nào. Đi cái nào. Đi cái tà tà đi cho nó chắc ăn. Hãy làm cái tưởng hay không, cái tưởng cho trả lời đi. Nó còn nhỏ nhỏ thôi, đừng nói lớn, người xung quanh người ta nghe không cười. Cứ tự đi cái nào, hai nhiều kiếp nữa không, cứ tưởng có tới. Giờ một kiếp sau tới tới cái nào mới tự chọn. Hai triệu kiếp ngồi sao nè, chỉ lấy hai triệu kiếp luôn. Nhưng mà té đúng vào cái địa ngục á, té đúng địa ngục á, lên thêm khoảng 2 triệu nữa mới lên. Mà từ địa ngục nó qua ngạ quỷ á, là 2 triệu nữa là mới lên. Rồi qua ngạ quỷ xong rồi qua tới Abula 2 triệu nữa mới lên. Rồi Abula xong qua 2 triệu nữa làm xuất sanh á, mới ra được người. Người còn khổ đó, ngủ đuôi kem điếc, 2 triệu nữa mới lên người sáng. Buổi sáng cũng có 2 triệu đó mới thấy là người tỉnh táo, có trí, 2 triệu đó mới học áp, mới tự đi cái này. Chỉ cần tu thôi, ngã tu rồi kiếp sau đậu rồi, ngã tu kiếp sau đậu rồi, chịu không? Đâu có phải đi có ba nào cũng gấp đâu, sư cũng có đi sang ăn về đi có ba đâu cũng gấp, không kể ngã tu đi, nha. Chùa Quan Nghiêm có đủ chỗ học chưa? Mọi người đó cầm nghe hỏi không? Số lượng chứa đèn đủ rồi đó. Ba một chữ ba chuẩn bị. Đó, thì quý tự thấy không? Ta lựa chọn con đường khó. Nó bên ra nó kéo. Cái lúc mà quý tự lấy trí tuệ rồi đó, lấy trí tuệ quý tự lựa đó, để thiện, giữ, bất thiện bỏ đó. Mà nó còn dằn, nó kéo, nó dằn, nó kéo. Nó kì, nó kệ, nó kéo lại. Không biết được đó. Bệnh á, thì đợi hết bệnh mới tu. Mà ta hết bệnh là phải nghỉ ngơi từ sức tán. Đấy không? Đói bụng mà đợi cho ăn no mới tu. Mà to xong rồi ăn tu mà đau bao tử. Đâu có cách nào nữa đâu. Thấy không? Đâu có cách nào nữa đâu. Thì mà đâu có lửa được đó, sao mà tới cặn. Cái cặn không có được đó, cái lửa không ra. Lửa không ra thì không tới cái cặn được. Cái cặn này đó là cái xuyên năng à, tinh tấn à, nỗ lực. Mà siêng năng tinh tấn nỗ lực khi mà tôi thấy con đường tôi mới đi, còn chưa thấy đường không đi được, phải đợi coi cái đường nào đúng rồi mới đi. Mà lựa bạn ra, tới cuối cùng lựa ra đi, mình biết là sao, sư lựa dùm con đi. Cái vận mệnh của ta mình để trong sư lựa. Quý tử thấy không, có nhiều chuyện hỏi nhá, sư lựa cho con đi, cho con đi cho khỏe. Đó là như vậy đó, quý tử thấy không? Do đó cái con đường trạch pháp của quý tử tới đây quý tử kẹt rồi, không ra, không có siêng năng được. Không nỗ lực. Nỗ lực khi nào chúng ta có con đường này nè. Vậy thì con đường mà chúng ta tìm thấy ở trạch pháp nhất trí là con đường chúng ta sẽ thấy được sự thật. Ở trong đời này làm sao mà tự quyết lòng tự muốn tu. Thấy được sự thật đó đó mới là trạch pháp. Ngày nào có tự chưa thấy sự thật đó đó là có tự chưa có bước đầu đập lòng mà tu đâu. Lựa thì lựa cho lấy lại, lựa cho cái hình tướng thôi. Chứ trực cả chưa có lòng tu đâu. Sự nào cứ nào, khi nào có tự thấy thật lòng tự muốn tu. Vô thường có đau vô ngã, sanh già đau chết, nó kéo lôi triền miên như vậy đó. Thì như đó đó lúc mà tự mới gán mà lo tu. Còn nếu không á thì chưa chịu tu đó, chần chừ chần lụa hoài tới ngày mơ chết rồi, ngày mai bữa nay cũng chưa chịu tu đó, phải ngồi cổng sổ tính tiền đó. Có nhiều người hình như vậy đó, cho tới ngày cũng chết gần chết rồi đó, họ cũng chưa chịu đi tu nữa, họ hẹn với kiếp sau nữa. Do đó thì quý tử sẽ thấy con đường trạch pháp đã đứng lại con đường tinh tấn rồi, tới đi không được. Hôm nay quý tử có thể tinh tấn được, rồi tuần sau quý tử có thể tinh tấn được, nhưng mà quý tử không thể nào trả lời với sư là suốt cuộc đời quý tử tinh tấn được không. Không dám nói tới khi mà nó không đến được đó thì lúc quý tử nói chứ ồ cố gắng lắm nhưng không được. Do đó quý tử đứng là chỗ cái trạch pháp tích chi. Cái trạch pháp tích chi này là trí tuệ sống hay chết, khổ hay an vui, đều phải quyết lòng tìm con đường giải thoát. Như con chim nằm trong cái cào chế lòng, con chim nằm trong cái chuồng lòng là cứ nhảy trọt tìm con đường giải thoát này. Đó là trạch pháp giác chi. Trong chú dạy nó rõ như vậy. Ngày nào quý tử thấy là người ta còn nằm trong chuồng lòng mà chưa được tung cánh tự do bay bổng trên bầu trời, cứ không ngừng an vui, ngày đó trạch pháp giác chi phải sống lên. chặt phá trái chim phải sống lên, phải chọt cái chim cái mỏ nó phải chọt hoài cho trong những cái lòng chuồng đó để nó tìm cái lôi lỗ nó trôi, nó trôi nó bay ra. Quý tử phải làm cái đó, đó. Thì chặt phá trái chim mới được. Quý tử chưa có dí mình ở trong cái chuồng lòng mà trong cái sự giam cầm khổ mà mất sự tự do của cái sự mà khổ đấy, tám cái khổ này là sanh già đau chết, ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bất đắc và thân của quẩn này là khổ. Chưa xong đó, quý tử còn thêm tám cái khác thế gian nó bao trùm quý tử, nó đánh cái luồng ngọn đèn tâm tự đảo đi quý tử, được khen và bị chê, an vui và khổ đau, lợi lộc và bất lộc, tất cả quý tử bị còn tám khác thế gian nó đánh quý tử nữa đó, thì làm sao quý tử được an vui trong cuộc sống này? Nhìn thấy là vậy đó. Hôm nay người ta khen mình, ngày mai người ta chê mình. Hôm nay người ta chó mình, ngày mai người ta lấy lại. Danh thơm và tiếng tốt và sự chê bai, chữ nguyền của vẫn có trong cuộc đời này. Thấy nè, người ta đâu thấy bao giờ đi đâu. Tám cái khổ của sinh già đau chết mà tám pháp thế gian nó đang đánh đuổi chúng ta, làm sao ta được yên vui? Chặt pháp cái chi là một cơ hội để chúng ta thoát thân. Đó là một cái sự sáng suốt của chúng ta tầm cầu thế gian này là tam giới như quả trần, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có ăn vui đi nữa cũng như lò lửa đốt cháy con người mình từng ngày từng tháng, từng ngày từng tháng không bao giờ hương đức. Cái đó chúng ta mới chặt pháp cái chi. Khi mà chúng ta thấy được đó, chúng ta mới nỗ lực mà siêng tu, nỗ lực siêng tu, còn da còn xương cũng ngán mà tu, bỏ sắc thân này cũng ngán tu, ráng rồi tu cho chuỗi quan nghiêm bằng bằng được rồi từ nằm đó sống cơ thịt chết cơ xương cho thầy chủ trì, đó là tu càng tinh tấn. Thầy chủ trì nghe quá nè, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, khi mà chúng ta lựa được cái pháp đó, lấy được cái trạch pháp rồi đó, mà quý tử thấy bát khổ và bát pháp, người ta gọi là bát bát phong. Khi mà quý tử có được bát khổ và bát phong là chúng ta có trạch pháp. Quý tử không có bát khổ mà không có bát phong, anh pháp lục giá thầm bát, tám pháp thế gian, tám ngọn gió đời thổi qua nó lại, còn đèn tâm ta bị trao đảo chứ cái quả đồng hồ lắc qua lắc lại. Thì cũng đó đó, quý tử chưa có tìm ra được trạch pháp mà có thể thấy bát khổ và bát không luôn bao trùm cuộc đời chúng ta, không cho chúng ta sự tự do. Dù phút giây tự do đó được ngắn ngủn và ngắn gọn mà nó mong manh rồi nó mỏng dễ tan vỡ, trạch pháp khai thác cái đó, chúng ta nỗ lực tu tập kịp ha. Do đó chúng ta khi nào chúng ta muốn được an vui trên con đường tu tập đấy thì chúng ta phải có trạch pháp, phải sáng suốt tìm thấy con đường tu tập của ta. Rồi trên con đường tu tập ta có nhiều thứ, nhiều loại nữa, không phải người nào cũng giống nhau, quý tử thấy không? Chúng ta có nhiều thứ, nhiều loại mà con đường tu tập chúng ta có hai con đường căn bản nhất là tu thiền chỉ và tu thiền quán, là chúng ta sẽ thấy hai con đường đó. Phương pháp niệm Phật, phương pháp niệm Phật hàng ngày mà chúng ta chọn lựa gọi là tịnh độ tâm, đó là phương pháp tu gì chúng ta tự thiền chỉ, làm chúng ta tâm ta vẫn lạc suốt an trú trong cái đề mục niệm Phật đó, làm chúng ta được an trú. Nhưng mà ngồi khỏi cái sự niệm Phật đó, ngồi khỏi cái sự sâu chủ làm chủ đó ra đó, tham sân si ta trở lại như thường, đối bụng ta cũng phiền não, mà ngồi cho trên ta cũng buồn phiền mà không có hết được, thì cái sự niệm Phật đó đó nó chỉ là cái trái phái đá đè cỏ, nó chưa diệt tận nguồn gốc phiền não tham sân si, cội nguồn tại nơi đó, làm chúng ta chưa bật gốc hết tất cả những gì và ô nhiễm phiền não bên nơi tâm. Do đó đó ta đang đi tu tập thiền chỉ, mà thiền chỉ đó nó dễ gối như cuộn chỉ vậy đó, mới tự thấy gối như cuộn chỉ chứ. Nếu ta lăn quẳng thì nó sẽ trở thành gì? Cuộn chỉ, nó gối lùi à, không ra. Mà tu thiền quán mà chúng ta không có đường mà cũng tự tu thì có được thì quán chúng ta sẽ ra cái trường hợp là quán cái gì? Hoàng ra chỉ không xong, quán lại có gì? Lòng thầm không được tu tập quanh rãng bạc, không được đến giác ngộ được, là như vậy đó. Do đó chúng ta phải thấy trở lại chánh pháp cho họ, niệm cố gắng mình lo tu tập. Nỗ lực mà tu tập á là chúng ta sẽ phải có hai con đường tu rõ ràng. Mà quý tử chưa biết, cùng nhau ngồi xuống giải quyết, hướng dẫn, tạo nguồn chỉ dẫn một cách chi tiết cặn kẽ để chúng ta cùng nhau giải quyết mà tu. Không có gì cả, không có gì mà lo ngại là không biết đường tu, không có gì lo ngại là không ai chỉ ra con đường tu. Mà sợ là chúng ta có chuyện muốn tu và có chuyện chúng ta nỗ lực mà tu trong kiếp này để chúng ta gặt hái thành quả được không, đó là cái câu hỏi đặt ra cho chính mình. Quý vị nhớ cho sự nhắc, sự nỗ lực này phải có bạn tu, ăn cơm có cánh, tu hành phải có bạn. Quý vị tự có bạn tu chưa? Ở đâu? Ở đây là trời quý quá hả? Đây toàn là bạn tu không ha? Tụ thành bang. Bạn tu không? Sư hỏi nhỏ thôi, đây là bạn tu không? Họ lắc đầu, có người lắc đầu. Chưa chắc đâu sư ơi. Nghe bây giờ, quý tử nghe kẹp không? Khó lắm. Đức Phật ngày xưa kia, ngày ngồi với cội cây chưa đắc đạo quả, chưa tiên ngồi xung quanh ngày đông lắm. Quan nghĩ từng ngày từng phút đón chờ ngày đắc đạo quả đến với chư vị Bồ Tát Di Đạt Ta. Nhưng mà tới khi Mai Dương đến rồi đó là tất cả đều bỏ chạy hết. Chư tiên bỏ chạy hết để cho một ngày một mình ở lại cô đơn. Hay nè, ngỡ là một cô đơn, rồi cái bồ đoàn nó phát sinh lên, cái bồ đoàn nó phát sinh lên để cho ngày ngồi lên trên đó. Rồi đầu tiên ngày ngồi lên với thảm cỏ khô. Nhưng mà bồ đoàn trong cái phước ba la mật tính đẳng giác ngày nên sắp sinh lên, thì Ma Dương và tinh ma tới đòi cái bồ đoàn nó lấy cớ để mà đuổi ngày ra gốc cây. Ra khỏi gốc cây là hoại cái lời nguyện của ngài. Tại vì ngài nguyện mà sau khi ngài dùng bất công suy dê ở dưới ngài nàng suy ta dinh chúng ngài xong đó, thì ra dòng sông ngài nguyện là đêm nay nếu đắc đạo quả thì cái bát này trôi ngược dòng sông. Thì lúc bây giờ đó ngài ngồi dưới cỏ cây, đêm nay mà ngài lôi khỏi cỏ cây là coi như là nguyện ngài đích. Ma Dương chỉ muốn có để tính ra khỏi cái gốc cây thôi, còn sau đó thì tính tích. Nhưng mà ngài không ngồi khỏi cỏ cây mà lúc đó chưa thiên là bỏ đi hết, không còn ai nữa đó. Chỉ có là bạn hiền của ngài là gì? Ba lòng. Thì quý Phật tử phải cho suy nhất, không có ai phải nói rằng là bạn đồng hành với ta. Nếu như mà Phật tử đi qua con đường pháp tu tứ niệm xứ Kajanapako là con đường độc hành, độc đạo, đơn độc mà ra đi để còn chúng ta chúng độc đắc. Đắc đạo. Hẳn à, đâu có ai đồng hành với ta đâu. Không ai đồng hành với ta. Bạn ăn cơm có canh, tu hành có bạn là dìu dắt nhau trong lúc này, chính là ngay lúc này. Nhưng mà tới con đường đến đạo quả đó, lúc bây giờ tôi quay trở lại không có ai á, chỉ có ba la mật và các người đó sống chết vô tử, đi vô tử, đi tới con đường đạo quả mà thôi. Do đó quý vô tử nào chưa có chuẩn bị cái đường ba la mật phải mau tổ ra cho mình có ba la mật. Còn quý vô tử nào có ba la mật mau bổ túc ba la mật cho nó viên mãn cho cái kiếp này mà ta đã đạo quả được đó. Nhớ nhưng mà có là cơ hội cuối cùng chúng ta trong một kiếp là mình. Quý vị nghe kiểu sư nói không? Do đó thì ăn cơm có cánh, tu hành có bạn, khi mà chúng ta nỗ lực và tu là trong giai đoạn nhất thời, và con đường cốt ráo đi đến đạo quả chỉ có mình ta ra đi một mình mà thôi. Quý vị nhớ như vậy đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải thức tỉnh và thấy. Nỗ lực mà tu, siêng năng nỗ lực mà tu, cái kết quả của sự nỗ lực tu đó đem lại cho sự an vui hoan hỷ. Người học trò mà nỗ lực mà tu đó là cái sự an vui đến của họ là gì? Gặt hái được ngày thi họ đạt được kết quả tốt đẹp. Quý Phật tử thấy nè, do đó thì chúng ta mà có phúc sự hoan hỷ mà Phật tử mà hoan hỷ hoàn toàn á là do cái công lao nỗ lực tu ta không uổng công. Quý tử mình nhớ. Nếu mà chúng ta muốn được cái hỷ mà được vui là lúc đó là chúng ta phải nhìn trở lại sự nỗ lực ta không cũng cao mới được. Có những người khi mà ta đạt được cái kết quả đó, ngồi thiền á, ngồi thiền chỉ đó, mà họ đạt được kết quả người ta nổi da gà, hả? Người ta nổi da gà, ta gọi là gỗ gáo. Hay là người ta thấy con người ta lăn lăn nhẹ nhẹ giống như là sống đánh vào, giống ta sống dính vào bờ, họ thấy người họ lắc lư họ quan hệ. Hay là có thấy con người họ bay bổng, thấy con người nó nhẹ nhẹ nó bay bổng lên, nhưng mà thì không bay luôn. Quý tử đừng nghe cái trường hợp nghe bay bổng là mình có một sư đó, có một vị sư á mà bay bổng mà lấy tay này xuống này thì cái con vẫn ngồi như thế này, không có thấy bay bổng. Nhưng mà cái người ta thấy nó nhẹ nó bay lên, quý tử nghe kịp không? Đó là những cái pháp hỷ nó sinh lên. làm chúng ta nghĩ rằng đó là như vậy. Còn khi ta ngồi thiền, ta thấy như là sấm chớp, ánh sáng nổ lên xung quanh tứ chúng ta, ta quan nghĩ ta đó là phát ra đã tới, phát ra đã tới rồi đó, thì các thị nó sẽ đến với cái người nỗ lực siêng năng. Người ta nghe kìa không? Khi nào không tin mà tu mà có thể thấy những hiện tượng đó là con đường tu thiền, thiền chỉ. Có nhiều vị đến với sư nói rằng là hồi tối qua con thấy Đức Phật về nói pháp cho con nghe. Đức Phật nói pháp gì? Thấy sáng hụt lên mà không nghe, cho nên nó còn không biết miếng mắt à? Thấy sáng hụt lên rồi xong cái không nói năng cho nên biết mắt à? Ngồi lại đi, xin nó ngồi lại, ngày mai gặp lại. Mới tự nghe kiểu không? Không phải như vậy, không phải như vậy, mà chúng ta quan hệ có chừng cẩn thận, cái đó là thiền, thiền chỉ mà thôi. Cái tu đường thiền quán là chúng ta sẽ thấy là sự thật, là trong cái con đường tu chúng ta phải thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Cái pháp tu của thiền quán là chúng ta sẽ thấy ba cái ánh chứng hay là pháp tướng này là con đường tu thiền quán ta đi tới. Còn khi mà chúng ta không lấy con đường mà thiền tu của ta, thiền quán ta mà không lấy được đâu là vô thường, mà chúng ta thấy thường hằng, thấy an vui mỗi ngày ngồi đi lặp lại, ngày nào ta ngồi cũng vẫn như vậy. Sáng ta ngồi thiền quán cũng như vậy, chiều ta ngồi thiền quán cũng như vậy, tối ta ngồi thiền quán cũng như vậy, ngày mai ta ngồi lại thiền quán cũng như vậy, không có gì thay đổi đó, là chúng ta chưa đi đúng con đường thiền quán. Phải cẩn thận cái đó nữa, nó lặp đi lặp lại mà thôi, nó sẽ trở lại chúng ta là gì? Thiền chỉ mà thôi. Còn chúng ta cứ nói rằng ta ngồi thiền lâu, ta có thiền, ta có hành tu, ta có tu thiền, nhưng mà nó là thiền chỉ mà thôi. Từ thiền chỉ nó sẽ đưa chúng ta tới cái gì? Nhân và thiền. Nhân và thiền là như vậy đó. Thiền quán nó chúng ta đưa tới ta cái gì? Niết bàn. Là như vậy. Vậy từ khi chúng ta mà muốn được an vui, nỗ lực tu tập ta sẽ được an vui. Mà khi chúng ta muốn được an vui thiệt sự, không gọi điện để thay đổi, là lúc đó chúng ta phải đối diện cái sự thật, cái đau khổ của ta. Chúng ta phải nhìn vào thật cái sự sâu và cái sự đau khổ đó, nhìn thật sâu thấy rõ sự đau khổ đó phát sinh là từ nơi đâu, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái sự an vui nó đằng xa cái sự đau khổ đó. Còn nếu như mà chúng ta chưa nhìn thật rõ và đối diện thật sự vào cái sự đau khổ đó, thì cái sự đau khổ đó nó vẫn che lấp cái sự an vui đằng sau đó, người ta không thấy tìm tới. Sự dẫn chứng khi mà tự ngồi thiền mà người ta thấy tê, khi mà tự ngồi thiền thấy tê, thì cái sự thật đó là làm cái tự đau khổ quán nè. Có ai hành giả nào mà ngồi thiền không bị tê không? Có người nào thiền không bị tê không? Ở đây người tự ngồi thiền bị tê không? Có. Còn khi mà người tự ngồi tê, người tự bị ngồi tê cũng tự làm sao? Xả thiền à? Không có thiền nữa phải không nè? Gan hết sức rồi, nhưng mà không ra thì sao? Nó không ra, nó tê hoài, tê hoài. Thì có tự làm sao? Cuốn chiếu. Bỏ, xả thiền ra, không có thiền nữa phải không nè? Thì ngày mới có tự vô ngồi thiền lại thì nó sao? Cũng vậy tê nữa. Cũng vậy hả? Cũng tê nữa. Ngày mốt tự ngồi thiền lại cũng tê nữa. Ngày kia cũng ngồi thiền tê nữa. Tháng sau cũng ngồi thiền, năm sau cũng ngồi thiền tê, hết kiếp này cũng tê, kiếp sau cũng tê nữa, thì tê làm sao? Không ra, tê suốt kiếp luôn. Nhưng mà Đức Phật nói sabbe sankhara anicchati, tất cả các pháp nó có đến rồi sẽ đi, nó có rồi nó sẽ mất, nó hiện rồi nó có sanh thì nó có diệt. Mà người tự không thấy cái đó, người tự trông và không thấy pháp, chứ tự trông thấy cái tê mà có tự trông cho hết tê. Ngay khi mà quý tự đang bị tê, quý tự trông cho đừng hết tê đó, quý tự không thấy rõ được bản chất của tê ra như thế nào. Mắt này cái phút hiện tại, mắt này cái phút hiện tại, ngay khi tê lên đó, cái tâm tự bắt đầu nghĩ tới cái tương lai liền, là làm sao cho hết tê, đợi chút xíu ra gọi ông sư, hỏi ông sư, sao hết tê. Thì ngay hiện tại quý tự mắt đi cái phút giây tự thấy được cái tê đang có. Thẳng ra mắt thì không hiện tại, còn ngồi đợi đợi cho hết giờ để mà ra, chứ tôi không thấy cái tê nó diễn tiến, còn tới khi nó hết tê còn nó nhẹ lại không thấy. Thì tôi mắc cái hai cái giai đoạn, mắt cái hiện tại và không thấy diễn tiến của các pháp đang hình bày, chúng tôi không thấy được sự thật của pháp đã đến. Đó là cái thứ nhất. Vậy thì khi mà Đức Tử đến ngồi thiền, hay là Đức Tử trong đời sống hàng ngày của tôi cũng vậy, khi Đức Tử đi may áo, làm người thợ may mà may áo may không được thì Đức Tử làm sao? Không học hàng ngày mai nữa. May áo được thì may không được thì làm sao? Bỏ cái ngày mai qua cái ngày khác, gọi cái qua cái nghề gọi là làm thợ, làm móng tay. Tôi là làm không được thợ móng tay thì làm sao? Bỏ làm nghề móng tay đi vào làm nghề hớt tóc. Hớt tóc, làm nghề hớt tóc không được thì tôi bỏ vào nghề hớt tóc, tại đi làm nghề gì? Thất nghiệp. Tất cả là do chúng ta phải thấy là chúng ta không nhìn thấy mỏ được mỏ cái khóa, mà ta đối diện với cái khóa, mà cái khóa nó đến rồi nó sẽ đi. Sư cũng khổ, mà quý Phật tử cũng khổ, cả hai đều cũng khổ, nhưng mà cái ý chí và nghị lực của mỗi con người nó khác nhau. Cái ý chí và nghị lực từ nơi càng nhắc chi, và nó đưa đến sự quan nghĩ gặt hái được và thành công, là cái điều đó không có sai chặt đâu. Mà quý tử không đủ cái ý chí nghị lực thì gặt hái sự quan nghĩ này chỉ là một trạng thái nhất thời, rồi sau đó nó trở lại cái trạng thái khổ đau là như thường. Nó không quan nghĩ được bền diễn mà được lâu dài. Cái đó là nơi ý chí nghị lực không đầy đủ, quan hệ không được chọn nhẹ để chúng ta hưởng lấy. Khi mà chúng ta quan hệ đó, khi mà ta quan hệ, cái niềm quan hệ nó có được giữ lâu dài không? Cũng là vô thường. Do đó khi mà quan hệ mà chúng ta cố gắng giữ là chúng ta khởi lên cái luyến ái. Cái ái luyến nó đeo chúng ta ở lại trong cái quan hệ đó, chúng ta không thấy con đường giác ngộ. Giác ngộ là chúng ta sẽ thấy được con sự thật. Quý tử có nghe cái tên từ là duy tệ chuyên nghiệp không? Quý tử có nghe tên từ duy tệ chuyên nghiệp không? Thôi không trả lời. Rồi, quý tử có đọc nhiều cái câu đọc tên từ là duy tệ chuyên nghiệp. Thế thì chữ duy tệ chuyên nghiệp là cái gì? Hả? Thế duy tệ làm chuyên nghiệp. Phải không? Quý tử thấy lấy duy tệ làm chuyên nghiệp. Nhưng mà bây giờ tôi nói là cái này cho quý tử coi nè. Duy nhất chỉ có trí tuệ thấy được cái nghiệp lực của mình và nghiệp báo của mình. Sa-lu. Quý tử thấy không? Quý tử lấy trí tuệ là chuyên nghiệp. Nhưng mà trên con đường mà làm ra sự nghiệp, con đường đến đạo quả ta, nó có ba chi: niệm, định và tuệ. Do đó chúng ta sẽ thấy nghiệp lực chúng ta làm sao ta nói, nghiệp báo làm chúng ta phải cắt đứt. Chúng ta phải dùng trí tuệ. Duy nhất chỉ có trí tuệ thấy được nghiệp lực và nghiệp báo của chúng sanh. Nếu mà không thấy cái đó thì lúc đó tự lành mình lặng hoặc. Duy tuệ thì nghiệp ngay cái câu đầu tiên mà cũng đã làm cho bao nhiêu Phật tử hay là bao nhiêu hành giả, cả người xuất gia cũng vẫn còn lanh quanh đó là sự nghiệp. Sự nghiệp của mình là người tu, là tu sĩ, là con đường. Nhưng mà lấy trí tuệ để thấy nghiệp báo, nghiệp lực, các trường nghiệp lực, bỏ nghiệp báo, giải thoát, là lúc bây giờ duy nhất chỉ có trí tuệ thấy được nghiệp của chính ta. Vậy thì khi người ta quan hệ, phải buông bỏ sự quan hệ, rồi xa con đường quan hệ, vì cái đó nó sẽ dính ai liếc, ta buông nhẹ nó đi. Khi nang, thanh tâm ta được nhẹ nhàng. Khi nang là một loại tâm sở, nằm trong con tâm tương ương trí hay là tâm tình hảo, mà cái đó nó đối diện vô con đường pháp thiện nó đã tới. Đó là cái tâm chúng ta đó, là chúng ta chỉ còn ra là gì? Niết bàn mà thôi. Khi mà chúng ta thấy được cái hỷ này, là qua được cái sự đau khổ đó, là chúng ta bắt đầu là nhẹ yên tâm lo tu tiếp con đường này, nó không sai chặt nữa đó, thì bắt đầu ta tâm ta mới định tĩnh được. Khi nào mà quý tử còn khổ đau, còn lo chồng chất thì tâm ta không an tịnh được, tâm ta lo phóng nhập. Mà chúng ta bây giờ ta muốn tu á, ngay con đường mà chúng ta chưa đến á, thì con đường tịnh này đó nó không có đến chúng ta được đâu, không có đến được nè. Quý tử là ngồi thiền mà thấy biêu cái chồng nó một lót vậy nè, quý tử ngồi thiền được không? Chưa, hỏi nhỏ thôi. Biêu nó chồng nó một lót vậy đó, ngồi thiền không được đâu. Lo phải trả biêu xong rồi có ngồi thiền. Nhưng mà trả biêu xong thì họ nứt hơi thở rồi nằm luôn nghỉ rồi. chả biết sao mà Đức Thánh Thần thì ngồi gắt như ngó điêu sợ rồi, mà tại sao ta bị điêu nhiều hả? Tại vì 75%. Cứ thấy 75% là đi, thậm chí còn 97% cũng đi đó, còn 3% bán nè, ta bán được còn 3% bán là mình cũng đi được rồi. Thành ra nó điêu lên, đời sống hôm xưa không có thì đâu không lo. Nhưng mà ở chùa Quan Nghiêm thì còn lo nha, quý vị cố gắng giúp dùm cho thầy chủ trì dưới hội qua nhiều cho nó bớt cái lo biêu đó nha. Sư thấy tội nghiệp quá, nãy sư vô chú Quán Nghi sư thấy tượng này Quan Âm còn cùng còn còn trăm tượng luôn đó. Quý vị cố gắng đỡ cho chùa Quan Nghiêm cho bớt bớt khổ, cho thầy chủ trì ngồi yên tâu cho tĩnh tâm rồi xả bớt bỏ cái biêu rồi đưa nó mới chắc ngồi giải pháp là bảy chiếc phần được đến an vui. À như vậy đó, để cho quý tử sẽ thấy là con đường tu tập ta cũng vậy đó. Khi nào chúng ta còn bệnh lệnh còn đeo là chúng ta khó mà vô xả đó. Chúng ta có mấy cái điều mà bệnh lệnh đeo ta, chúng ta có biết không? Hả? Hả quý tử biết có mấy cái điều? 10. Rồi bắt đầu có người đó đến 10 rồi. Chúng ta có 10 cái điều đeo ta. Cái điều nào đâu kể cho sư nghe. Cha mẹ, nhất là mẹ, là bệnh lệnh. 2. Cha con chú kiệt mình đâu làm liên liên liên chủ tịch xuống kiếm kiếm á cấp ba con rồi thứ tư chồng vợ. Cái này ghê quá ha, chồng vợ nó luôn chồng vợ chứ không chút xíu mà tự đẩy luôn nè. Bây giờ chồng con cái bà con luôn chứ còn đi bên cậu bên nợ, bên cậu bên mợ, bên nội bên ngoại, coi nè, chứ đâu có thằng đi luôn em bất mở luôn đi, 7, rồi gì nữa, hả, nhà cửa, làm quý phật tử không có thấy cái này mà quý tử dính vô nè, có nhà chứ có cửa không dính nè, có nhà có cái cửa không dính, nhà nào không có cửa mà cũng dính vô đây mà không đi ra đâu, đấy là cái nhà cửa, nên là sao thì chưa đâu, để kẹt cái nhà cửa xưa rồi, chứ nó có cái cửa không mà cũng dính nè. Mà cái nhà cửa còn kẹt rồi thứ tám tài sản thú gia các không từng kể sách Mỹ này Đức Phật hồi xưa đâu có kể kể qua tới đó là xa rồi, mình trở bên Ấn Độ đi đó nè. Vợ mẹ là ràng buộc, cha là ràng buộc, con là ràng buộc, chồng vợ là ràng buộc, bà con là ràng buộc, nhà cửa là ràng buộc, rồi tài sản là cửa là ràng buộc, danh thơm tiếng tốt, danh thơm địa vị, danh thơm tiếng tốt địa vị, nhà gì, rồi cái gì nữa, mình ta là cái sự ràng buộc. Kể người ta không mà đứa tưởng mà kể người ta không đó là họ Nguyễn đổ thành họ đổi đổ thành họ đổ đó. Quý tôi đang đọc là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn thì bé đổ là đổ thì thừa, đổ văn thừa không, không thấy ta trong đây. Ta có trong đây nữa, ta có mặt trong đây là một sự ràng buộc, một phiền não, ta lo cho ta biết. Vậy đó nè, mấy là những cái này làm sao chúng ta được an vui, kinh an mà được định tâm. Không có gì ta được an vui mà định tâm hết á. Nghĩ tới là mình lãng quảng nè, kinh an không nổi. Kinh an không nổi, thì con đường tu tập ta còn bị xa, xa ghê lắm. Có người hết còn mẹ, nhưng sư hết mẹ rồi. Rồi bánh tư đang ngoái sư mẹ sư mắt, giờ sư còn cha. Một điểm, rồi. Sư không có cái này phần này, hai điểm. Làm sư có bằng này, bấm nè. Sư có bằng này, ba điểm. Sư có bằng này, bốn điểm. Mà con còn. Mà con còn, sợ quá. Mà con còn. Quý tử biết bà con của sư ở đâu không? Sư không nè. Trời ơi, tuổi bán bà con xa, mua đánh nhìn gần. Tay còn bắt đầu đem qua vàng còn rồi, nhà cửa không có, tăng vô giúp giặc, nhà sư không có gì dính mắt, tăng vô giặc không có, danh tăng tiếp tốt không có luôn, địa vị cũng bỏ luôn, ta cũng bỏ luôn, chỉ còn hai cha với bà con. Ủa sư đâu tam tạng? Sư tử trùng thực sự chứ nhục, chỉ có con dồ có sư tử ăn cái sư tử, chỉ hành đệ tử nó biết đồng sư thôi à. Cho bây giờ nói cái tâm trạng là mới nó lên cái sư ca rồi đừng có nói vậy nha. Tâm trạng chú giải hôm qua sư đi gặp cái vị sư đó đó, mấy sư mà dạy đại học của Tích Lan đó, đại học Phật giáo Tích Lan, cái sư mới nói là sư muốn đi tìm cái tâm tạng bằng tiếng Anh, tâm tạng bằng tiếng Anh bằng Bible, thì ông mới nói chứ là Bible Text Society ở London á, cái sư mới nói chứ ông quay lại hỏi sư là ông có đọc tâm tạng chưa, sư nói tôi đọc tâm tạng nhiều, tôi đọc nhiều. Ông nói chứ ở chùa Richmond ông đó, ở Tâm Pháp đó, ông có tâm tạng không? Sư nói có, chú xuống có hai bộ đó, một bộ tính tạng, một bộ tính giải. Ông quay lại hỏi sư, ta tá cà ta, ông quay lại hỏi sư, không có bên English á, bên tâm tạng bằng tiếng Anh á, không có tá cà ta, không có bộ chú giải. Nhưng mà ông biết, ông sư Tích Lan này, ông nói, nhưng mà ông biết ở Ayutthaya, Ayutthaya là miền Trung của miền Thái, là có cái bộ Atthakatha chú giải đặc biệt chỉ có Thái Lan, mà cái bộ đó là Thai language bằng tiếng Thái, tiếng Thái ngữ, mà chúng ta bây giờ không có đọc được là vì không có tiếng Thái. Ông nói sư chứ làm sao có ông biết đọc tiếng Thái không? Chú nói cũng đọc chút chút thôi, nhưng hiện giờ đã có trong nhà rồi. Ông nói chứ nhiều hàng bé là lucky. Ông nói chứ ông cũng có tiền ngang, không có tìm ra con đường mà học được tiếng Thái mà lấy được cái bộ chú giải vừa có tâm tạng và vừa có chú giải, không có, mà hiện bây giờ đã có ở Tâm Pháp Thiền Viện rồi. Đừng được nghe ông chọn nha, sẽ nghe vậy chứ là sẽ như hiệp số mù mà nghe gió kiếm lẻ lắm á, mù chứ mà tính ai. Do đó có thể đừng nói mà mắt ra là tối nay sẽ đi về liền, bỏ cái đẹp cầu hàng ra cái chủ nhiên đó về chứ bị giữ cái tâm tạng của mắt khó. Nên quý tử thấy cái phước của ta là tới là ngày hôm nay là chúng ta có cái tâm tạng, nhân cơ hội mà Phật tử nói đó thì xin nhắc cho quý tử là chúng ta có đủ tâm tạng, đủ tu tâm tạng chú giải, mà anh văn anh ngữ không có, không có thắc cà tha hoặc chú giải, mà bên đây mình đã có, mà cái đó là ngay gốc của bên chữ Thái mà sư đang đọc để mà sư viết ra cho quý Phật tử. Trên đó đó thì quý tử sẽ thấy con đường mà tu tập chúng ta mà khi nén là muốn được an trú con đường tu tập á, chúng ta phải coi 7 hay 10 cái pháp này nó ràng buộc quý tử. Bây giờ sẽ kể quý tử nghe nè, quý tử từng tự, quý tử còn cái điểm 1 không? Còn nó lớn nha, tôi sẽ nghe nha, sư kê ra rồi đó. Còn quý tử nè, quý tử có điểm 1 không? Còn 1 điểm. Có điều 2 không? Có 2 điểm. Có con không? Sư hỏi có con không? Nói đi cơ. Có 3 điểm. Con chồng không? Con không? Tôi xin nói là nói qua có lợi nha. Rồi con chồng không? Con bắt đầu tới 4 điểm. Con vợ không? Con 4, 5. Bà con còn không? Con nhà cửa còn không? Con danh thơ tiếng tóc còn không? Con địa chỉ còn không? Còn luôn. Cha còn không? Còn hết 10 cái. Vậy mà tu sư lụng đụng trong đội còn 2 cái mà bất mệt cho nè, mà còn bị kê ra xem cái tâm tạng không nằm trong tay. Nhà cửa đâu có tâm tạng. Giáo pháp làm sự nghiệp pháp. Nhà cửa vậy một cài vô cái chữ nhà cửa cho sư chính đó. Không có cuốn xì ga mà còn nghĩ cho sư vô. Quý tử thấy không? Nè quý tử đếm nè, 1 còn, 2 còn, 3 còn, tới 10 chẳng còn, mà có thậm chí 10 cộng nhân tới 10 thành 10, 100 đó. Quý tử cố gắng nữa, mà con nó phải 1 bên nội bên ngoại, bên vợ bên chồng đó, nó phải có 1 hẳn á, một con nó phải có 1, con 1, con 2, con 3, con 4 nữa, đâu có phải đơn giản. Thật sự là không đơn giản mà chị bà đang vợ. Khó mà thấy sự thật lắm, phải không? Quý tử thấy hết tất cả này làm sao quý tử an trú, an trú mà xả bỏ mà đi tu. Con đường giác ngộ quý tử còn xa, chỉ còn cái là buông hết tất cả 10 cũng không còn gì hết, quý tử tu mới được xả bỏ. Cái chỗ này là xả mẹ như là mẹ, cha như là cha, con như là con, chồng như chồng, vợ bà con nhà cửa trên thôn tiếp tục như vậy. Cha ta giúp tôi quán thoáng sáng xét thấy rõ con đường mà tu tập nhất thân hành đạo củ quyền thanh, một con người mà tu tập cả dòng họ thân bằng cũng thuộc được giải thoát, con đường đó thanh cao và cao quý. Xưa kia nếu mà Đức Phật ngày ở tại gia đình, ngày ở trong ngai vàng ngồi câu diện mà vua, thì ngày hôm nay ngày hôm độ vua tịnh phạn đến A La Hán, ngày không có lên cung chờ đau lợi độ cho thiên mẫu ma gia đắp được tua sơ quả tua đầu quần qua cái tạng Abhidhamma, và 8 lên chuyện thiên đắp đầu quả bởi cái tạng Abhidhamma ngày cái ba trở nên dễ dàng, còn thân bằng cái thuộc của ngài đi hết Yajuda là A-la-hán, Rahula là A-la-hán. Tất cả đều là tác phẩm thuộc dòng ca tỳ la vệ của Ngài, dòng Sakya của Ngài, đều đi đến con đường đạo quả. Một mình Ngài ra đi, hy sinh tất cả để còn Ngài có là tất cả, bỏ hết tất cả để còn Ngài không có tất cả, còn Ngài có là tất cả. Còn cái tưởng nếu hết tất cả 10 cái này lại đó, quý Phật tử cũng mắc quý tử đấy, và chính cái đó cũng là quý Phật tử mắc luôn. Giữa biển khơi, giữa biển khơi mà quý tử đang gặp liệt chìm, mà nhìn lại 10 cái bên đây, quý tử bắt cái nào? Quý tử sẽ bắt cái nào? Giữa biển khơi mà không có một cái nhé, mà không có người cứu giúp, mà 10 cái này nó đến bao quanh quý tử đang giữa biển khơi, quý tử bắt cái nào? Bắt lấy mẹ thì bắt hiếu với cha, nuôi lấy cha thì bắt hiếu với mẹ, mà quên tình vợ, tình chồng, tình con thì không nghĩa không tình, thì quý tử làm sao? Đúng cái nào có cái đấy. Nên cuối cùng chỉ có cái là gì? Nhất thân hành đạo của Quỳnh Tăng à. Thì là chỉ còn được đi tu thôi à. Thì con có chủ chỗ để cho cái lớp này tu không? Làm nữa hỏi là thầy chủ tịch. Dạ, bác hỏi thầy lớp. Mới là con đường đã gia còn. Quý tử không đặt cho mình một cái câu hỏi một ban đêm vào sự từ tối, đầu lúc một buổi tối, nửa đêm giờ tiết canh ba, ai cũng ngủ hết, tôi ngồi dậy. Nếu ta dự biến khơi, 10 cái này nó trùm ta, nó bao cái loại, ta lấy cái gì mà ta khai? Sẽ trùm luôn ha? Sẽ trùm luôn ha? Vậy là xong. Rồi, người ta luôn hỏi, ta luôn hỏi theo. Người ta đi một, ta đi đi một theo. Quý tử thấy đúng không? Cái đó, quý tử phải nghĩ, giúp mình đó. Quý tử nhìn thấy ba của mình đi địa ngục, mẹ của mình đi địa ngục, vợ con của mình đi trong ngạ quỷ Atula xuất sanh. Quý tử ngồi mà tu á, hay là quý tử ở ngoài đời quý tu á, là quý tử làm con đường nào? Quý tử ở ngoài đời, quý tử ngoài đời quý tử đang đi làm ăn kiếm tiền lo cuộc sống, tới ngày khổ quý tử làm sao? Chứ là dỗ con cha, tới giờ dỗ con mẹ, tới vô chùa nhờ Mít Chí Tăng tụng kinh thì cầu đạt cũng siêu thảm đấy. Nhưng mà quý tử gặp may mắn á, người từ xưa nó có giới á, tu hành tâm trắng á, sạch sẽ á, đàng hoàng, giới hành đàng đạo đức á, quý tử cúng đó là cái phước điền của chư thiên và nhân loại, thì quý tử cúng như một miếng cơm, một miếng bát thịt là cái phước nó đến cho của quyền thành. Mà quý tử đến chùa mà gặp cái vị người xưa phá giới, không trong sạch, không có giới đức mà không có đạo hạnh, quý tử cúng nhiều bao nhiêu đó, cái phước nó đến cho ông bà cha mẹ mình không? Nó không có sao mà xi măng. Quý tử đang cúng với xi măng, không có trên phước điền, không có nguồn phước, tại vì không có giới. Chư tiên, chư thăng, chư tăng là phước điền của chư tiên và nhân loại, mà những em xưa không có giới hạnh, không có đạo đức, không có trong sạch, phá tàn, ác tàn, phá giới, thì quý tử cúng chừng bao nhiêu đó, mong cầu cho người cha mẹ, người ông bà của mình có tới không? Khó lắm. Ông sư còn đang mắc nợ với ông tử đó, nuốt lửa, đỏ địa ngục nó kìa. Làm sao ông cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đi? Hỏi nè, ở bên Miến Điện đó, sư có một lần sư tu thiền ở tại Thamma Sanghamma Hansi, là cái thiền viện của ngài Kundala. Thì lúc bây giờ là có một cái vị thanh niên đó tu, mà họ tu á thì tôi có 7 ngày thôi. Thì tới ngày thứ 7 ông lại chi ta sư ông ta về chứ nó ủa sao mà sư tu có 7 ngày rồi ta về? Bên Lâm Tâm bên Thủy thì có Phật mà tu giai duyên thôi, không có bắt buộc tu trọn đời. Khi vị sư đó mới nói sư là như này, tôi tu 7 ngày hà. Cái sư nó ủa làm sao? Tại vì tôi cầu siêu cho ba của tôi, suốt 7 ngày này đó là cái ngày đổ của ba tôi mắc năm ngoái, và tôi cầu siêu, tôi cầu nguyện cho ba. Xong rồi ông ta trở ra, ông ta đi làm lại. Cái đó trọng nhẹ nè. Còn mà quý tử có trong cái người khác đó, mà mong cầu người khác đó, quý tử đứng trên chân của người đó, mà người đó rút cái chân ra đó, quý tử té đúng không? Mà ngày hôm nay quý tử đốt cuốn rồi mình tìm á, đi tìm cái người mà để mà làm phước điền của chư thiên và những loại, để quý tử gieo một giấc nào vô để mà cho ông bà của mình, ông củ quyền tâm vận tộc của mình ra đi đó, được ăn vui đó. Khó lắm, khó thấy mà khó tìm, khó gặp đó. Làm sao mà quý tử đây làm phải thấy được? Không có gần, không có biết, không biết cái giới đó, không biết giới hạnh vị sư đó, hay là vị thằng thầy tu đó. Làm sao tự dám gieo cái hạt giống này cúng dường này hồi hướng cho cha mẹ ta quá vậy? Không có. Còn cứ tưởng tới ngày rằm tháng 7, cứ tưởng vẫn nằm mơ mà thấy là cha mẹ ta cứ đến người ta than khóc là người ta cần bị đó đó đói và cổ lạnh. Lúc đó cứ tưởng bắt đầu phải lo mà trở vô. Năm nào cũng cúng mà, năm nào tới mùa Du Lan chúng ta cũng cúng, là mùa Du Lan báo hiếu chúng ta cũng cúng, mà cúng là cúng trong thân chúng ta mà. Mà sao năm nào cũng vẫn còn? Là như vậy chúng ta phải đặt câu hỏi xuống á, là không có suy thoát. Mà không có suy thoát tới giờ ta đâu? Ta chưa có bỏ ra tiền chưa? Ta chưa có cúng dường chưa? Ta chưa có tới lên chùa ta cúng dường Phật pháp tới cho chư tăng để mà nhờ cầu siêu cho ông bà cha mẹ của ta chưa? Ta có. Từ ngày ta ông bà ta mất, vợ con ta mất, hay là căn bằng của chúng ta mất, ta đều cúng hết mà ta chưa suy thoát. Ông bà cha mẹ ta chưa suy thoát, vẫn còn thấy báo mộng như ta vẫn chưa ăn vui. Cái đó chúng ta đặt là câu hỏi. Đồng tiền ta làm chân chánh, vật thật ta cúng dường một cách hợp lệ đạo, không có bất chánh phi nghĩa, không có cắt chọn những khác để nó chúng dường trong sư, mà ông bà ta mẹ, ông bà cha mẹ ta chưa siêu thoát, cái câu đó người ta đặt lại. Nha, phải không? Quý tử thấy đó, nên nó quý tử sẽ thấy cái định quý tử không được yên, làm sao quý tử xả được? Mà khi quý tử chưa được yên, con đường tu tập quý tử chưa yên á, quý tử thấy ba mẹ ông bà quý tử còn về báo mộng, làm quý tử sao mà định tâm mà để tôi xả bỏ, người ta dốc lòng ta đi tu, dốc lòng ta nỗ lực ta tu trong cái kiếp này để ta được giải thoát được. Ông bà ta chưa xong, gia đình thân bằng của tôi ta chưa xong, còn báo mộng chúng ta còn đau khổ nữa, làm sao ta yên? Lúc quý tử vẫn lăn quanh trong này. Mẹ xuống mắt ngày rằm tháng 4, cuộc thắt tim gan, sự đau khắp đau khổ, nhưng mà sư không có ngừng giảng dạy, sư không có ngừng giảng dạy, ngày nào sư cũng đi giảng dạy từ ngày hôm tháng 4 đến nay, ngày nào sư cũng giảng dạy, về tới chùa lại làm kinh cái sách nhật tối hổng mẹ cho hổng mẹ hổng mẹ. Mà sư nghĩ như vậy đó là chưa có đủ đền đáp ơn công đức mẹ sư sinh ra cho sư lớn lên hàng ngày cho sư tu học nữa. Còn quý tử một năm con làm 364 cũng quên. Tới 365 ngày thứ 5 á, 365 ngày số 5 á mới đem vô. Cũng lớn lắm. Rồi 364 ngày kia sao? Còn quý tử ở ngoài, tự có nhớ không? Có làm không? Hay chú tưởng lăn cuốn trôi, cuốn lăn theo cái dòng đời của công ăn, việc làm, vợ chồng, con cái. Quên cha mẹ, lâu ngày vài tháng, không còn nhớ nữa. Còn tới cái vỗ cái chạy vô. Thì lúc đó có thể nghĩ sao? Do đó ấy, chưa tu được, định chưa được, xả chưa được, chưa giác ngộ được, là cái chỗ đó. Quý tử chưa có một lần nào tử vô chùa ở một ngày một tháng trọn vẹn thì đừng có mong rằng quý tử có một con đường đưa đến cha mẹ của chúa cao. Chỉ có những người con chí hiếu như quý tử trả hiếu cho cha mẹ một cách nhiệt tình như vậy, nó sẽ kết quả một cách mong manh. Còn chư tăng chỉ là một phương tiện, chư tăng chỉ là một vị chuyên gia chuyển đổi dùng cho phật tử mà cầu nguyện mà thôi. Mà vị sư đó, vị tăng đó, vị thầy đó thật sự là trong sạch thì một đó mới chuyển qua được. Còn không á thì chưa chắc là chúng ta có 70%, 60%, có khi 30%, 20%, không chắc có, chỉ có quân tử thôi. Do đó ngày nào chúng ta có giới là ngày đó ta hồi hướng cho cha mẹ của ta, ngày nào ta trong sạch, thân khẩu ý ta được trong sạch, ngày đó ta hồi hướng bà cha mẹ của ta. Là lúc bây giờ khinh an tâm ta được an trú, xả bỏ tất cả những chuyện não, con đường giác ngộ ta mới được thảnh thời. Quý vị thấy nhớ xin gì nè, quý tử tu mà quý tử chưa yên cái 10 cái sợi dây này tu khó lắm. Ngồi tu cái trạo cử nói rằng quý tử chưa tròn cái lương tâm, chưa hết cái trách nhiệm, lúc đó tâm tư quý tử trạo hối, nó dần dần quý tử lúc bây giờ ngồi yên không đổi, làm sao có thể được khinh an, làm sao được định, được xả, được chi những cái sự ràng buộc của tôi chưa tròn. Mà nãy giờ sư hỏi tôi có cái nào tôi bỏ đâu, lo xanh còn phải lo tử nữa. Mà cái tử 10 cũng tử không bỏ một cái xanh, mà 10 nó sẽ đi từ xanh tới tử, tôi còn phải tiếp lo nữa, lo cho mình, lo cho tất cả đây. Con đường giác ngộ tôi xa lắm, chỉ có con đường cuối cùng mà phải đi tu mà thôi. Sư đau lòng phải nói cho tôi, tự nhiên không nói. Sư khổ tâm lắm, sư mà nói với tôi không gian là tôi. Mãi không được tốt, mãi chấm dứt cái phiền. Phiền não là nhân sanh đến đạo quả, niết bàn, giác ngộ, giải thoát là như vậy đó. Không, không được. Nhất thân quyền, nhất thân hành đạo, củ quyền thân. Một người tu, cả dòng họ siêu thoát. Mà cứ tưởng không có tu. Tu là tu ra đâu? Tu ở đâu? Tu ở đâu? Hiện tại. Tu ở đâu? Hỏi siêu hỏi là khó đi. Tu tâm ha, tu tâm ha. Tu tâm diễn tán nào? Ta còn tham sân si không? Ra xe một chỗ nào mà ta chặn xe không ra được, có nổ xăng không? Mới ở trên này qua đứng xuống cái xe đang đang đánh trò ai mà đầu ép này. Cái câu nói gần sẽ giữ rồi. Mới cái trò xuống nè, ai đầu ép không có cho ra. Cái câu nói gần giữ nó ép nè. Nói người ta ép rồi. Nhưng mà khi mà nói ta ép á thì mình có ép không? Ép ác ngữ. Mình có. Vì đó mới tự thấy không? Tích tắc á là chúng ta trở lại con đường mắc trật pháp chấp tiền. Tích tắc chúng ta trở lại con đường mắc cái niệm liền. Tích tắc là chúng ta trở lại con đường mắc sự an vui liền. Chờ hối không được khen, tâm ta không được chú định, tham ta sự buông thả ta không được gọi. Ta tù khó quá. Tù khó quá. Không phải vậy. Chính do đó, bảy cái pháp môn này là chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ. Nó luôn luôn nó nằm ở trong con đường tu tập của ta. Ngày nào cứ tưởng không có sự ghi nhớ, ta cần phải tu để thoát khổ, thì chúng ta phải lựa chọn con đường tu, trao dồi việc thiện, đừng bỏ, đừng có vui dưỡng bất thiện, mà nỗ lực tu không lui sụp, và quan hệ trong việc tu này không sai chạch, và an trú trong đường tu tập ta quan mẹ vui vẻ, mà nhất tâm nhất định, nhất định không thay đổi, chú tâm về con đường tu tập. Và lúc bây giờ những cái gì mà dính mắc chúng ta, những cái gì mà ràng buộc chúng ta, hãy buông xả bớt hết tất cả để chúng ta nhẹ nhàng đi vào con đường giác ngộ. Đó là bảy pháp đưa chúng ta đến sự an vui, tránh dứt khổ đau, và con đường đến cứu cánh niết bàn là con đường giác ngộ ở trong cuốn Phật tử. Chúng ta nguyện nghĩ ra đây. Xa tu xa tu xa. Rồi chúng ta có câu hỏi gì chúng ta thắc mắc, hỏi là cái sư xin nghe. Từ sau chúng ta học về bát chánh đạo, từ sau sư sẽ giải thích cho quý tử tại sao bát chánh đạo mà chúng ta phối hợp qua con đường tam học giới định và tuệ nó có phù hợp hay không. Từ sau sư sẽ giải thích cái đó. Hôm nay chúng ta nên luôn được phát giác gì, chúng ta có gì thắc mắc câu hỏi chúng ta hỏi thì sư trả lời. Thì chúng ta có thể hỏi được những cái câu hỏi những bài học quá khứ, những bài tuần trước mà chúng ta nghe qua, chúng ta ngồi ta nghiệm lại, ta có thắc mắc chúng ta có việc hỏi lại, chân sư cũng nghe trả lời. Dạ, mô Phật. Kính thưa sư, cái chữ xả ở đây đó, lại trong từ bi hỷ xả đó có giống nhau không? À, cái từ bi hỷ xả và cái xả đấy là không có giống nhau ạ. À, không có giống nhau. Quý vị tự nhớ ha, cái xã này là xã đưa đến giác ngộ, còn cái xã kia là cái xã vô lượng tâm, đó hai cái nó khác nhau. Cho sư chị xóa được cái xíu xích mà quý vị. Xã giác chi, xã vô lượng, xã vô lượng tâm là một trong tứ vô lượng tâm, nó hai cái hoàn toàn khác nhau. Không giống nhau. Xả này là tâm ta xả hết tất cả, buông bỏ tất cả, không đeo níu tất cả những gì, dốc lòng đi tới con đường tu tập đưa đến đạo quả niết bàn mà thôi. Có khổ cũng vượt, có đau đớn ta cũng vượt, có ngăn cản cỡ ngại ta cũng vượt, bước lòng ta tu để giác ngộ. Xả người ta cho ta danh thân tiếng tốt ta cũng bỏ, cho ta cái địa vị ngon tốt là ta cũng bỏ, sự sung sướng giàu có ở trong đời này ta cũng bỏ, để chúng ta dốc lòng ta lo tu thôi. Cái đó là xả giác chi, là vì chúng ta giác ngộ rồi để cho mà ta buông bỏ, ta giác ngộ ta ý thức rồi ta mới buông bỏ, để mà chúng ta đi lên con đường đạo quả. Đó là dốc lòng ta đi là xả giác chi. Tuy nhiên mà cái xả vô lượng tâm này nằm trong cái từ bi hỷ xả, là chúng ta sẽ thấy từ bi thị xã, là chúng ta sẽ thấy lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chúng sanh làm đối tượng. Lúc bây giờ chúng ta mới phát triển cái tướng vô lượng tâm này, ta thương chúng sanh như là ta thương ta, ta xót thương chúng sanh đau khổ như là chúng ta đang xót thương chúng ta. Chúng ta quan hệ chúng sanh được ăn vui trong sinh đời sống như chúng ta được quan hệ cho chúng ta. Ta xả bỏ những cái gì chúng sanh làm phiền não ta, ta buông bỏ vì chúng sanh mà ta thương. Lúc đó là đi đối tượng là chúng sanh, xả giới tiên lấy đối tượng là niết bàn, xả vô lượng tâm lấy chúng sanh làm đối tượng, xả chúng sanh là hệ thế, xả nhất chi là siêu thế. Con đường để đánh giải thoát hai cái con đường, một con đường vượt thoát thế gian, một con đường trở lại trong đời, ở trong đời này mà hưởng lấy cái phước báo của nhân và thiên. Tứ vô lượng tâm là như vậy đó. Chúng sanh mà là xả cho ta thành tâm từ bị tí bị xả, ta hành tâm xả vô lượng tâm này đó, chúng sanh chửi mắng ta, ta vui vẻ mà không có buồn các con cái, ta lúc nào ta cũng vui vẻ. Nhìn chúng sanh dưới cái nghiệp, chúng sanh đi với cái nghiệp, chúng ta quan hỷ chúng sanh đó, mà chúng ta buông bỏ những cái gì mà chúng sanh sai lầm, làm lỗi, làm khổ đau, chúng ta xả bỏ. Còn cái này là ta xả bỏ tất cả đời sống của chúng ta để chúng ta đi tới con đường hốt áo giác ngộ giải thoát, lấy niết bàn làm đối tượng, xả chúng sanh lấy chúng xả vô lượng tâm lấy chúng sanh làm đối tượng. Hai con đường nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau, xa hẳn. Cứ tự nắm được chưa? Hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Cái xã này á, mà cái tưởng muốn làm cho được tốt á, là chúng ta phải hành, phải hành. Không xã nữa. Rồi chúng ta đi tiếp. Chúng ta phải hành anh mới xả. Rồi chưa? Có câu hỏi nào nó có thể qua đầu hỏi cho cái xe nghe? Cũng gần xong. Vì đồng sự tế vậy, quý tử không ngỏ lời hỏi sư, có thể hỏi người thân cận chúng mình để mời lời cho sư nghe. Hỏi sư sẽ cũng được. Quý tử có cái nào thắc mắc không? Có gì người ngại không dám nói gì thẳng đó, thì ta có nhờ người bạn đó lối sớm tác diện nếu có hỏi thì sư trả lời cũng được. Tiếp một tụi con. Dạ, tiếng xa Bali á. Dạ, cái xã Bali á thì cái hai cái nó không xa. Cái tiếng xã Bali này á là Upekha, hai cái này cũng là không khác. Nhưng mà trong cái Upekha mà chúng ta đi vào trong cái tứ vô lượng tâm đó là Pramavihara, là Pramavihara. Ta gọi là phạm trú. Phạm trú là cái chỗ trú ngụ của đấng phạm thiên, chỗ trú ngụ của đấng phạm thiên ta gọi là phạm trú, mà người Việt Nam chúng ta gọi là tứ vô lượng, gọi là vô lượng tâm. Từ ngữ vô lượng tâm á là cái tiếng Bali gọi là Appamanya, Appamanya, và vô lượng không kể xiết được, Appamanya là cái đó là vô lượng tâm. Nó bao gồm ở trong đó là đời sống vô lượng. Đối với chúng sanh là không có hạn chế lượng, không hạn chế, lúc nào cũng thương chúng sanh, không có hạn chế. Lúc đó ta gọi là vô lượng. Thì lúc bây giờ tiếng Bali gọi là Appamanya. Nhưng mà ta trao dồi từ bi hỷ xã là ta trao dồi con đường đi đến đức phạm thiên, trao dồi con đường phạm hạnh ngay hiện tại có như vậy để chúng ta được về trú ngụ với cội phạm thiên ở cõi trời sắc chết và vô sắc chết. Do đó lấy đối tượng ra là chúng sanh. Còn cái con đường mà đi vào xã giác chi là chúng ta cũng đi từ Upekha. Nhưng mà trong Upekha này là ta có qua con đường là ta khắc Machata. Machata tức là chúng ta đi vào một cái tâm sở gọi là an trú tâm sở, đó gì buông bỏ tất cả mà không đeo níu những niệm thật pháp thế gian. Lúc bây giờ đó ta gọi là hành xã, hay là chúng ta đào đặt một cái sự trạng thái gì trung nhàn, không còn đeo níu dính mắc gì trong đời. Cái ta tra Machata, cái tiếng Bali nó khác giữa ấp qua ta nhá và máu quy hà rá của cái hành xã của tứ vô lượng tâm. Còn xã giới chi từ Upekha đưa tới vô chân giá, nó thầm lên trong là ta ra cái chân ta là trạng thái trung nhàn, không có dính mắc trong đời này nó mong cầu giải thoát mà thôi. Hai cái từ ngữ Bali có một câu lục bên kha diễn giải ra được, nhưng mà qua cái phần mà lý giải của cái nghĩa của nó đó, nó góp cho từng phần má người hài ra áp ba bên nhau là và ta sanh và chật là nó khác biệt nhau liền. Do đó nếu như chúng ta không nắm được hai cái từ ngữ mà rõ được trong cái lý của nó đó, thì chúng ta sẽ nhập nhầm hành xả của tu của lục tâm lấy chúng ta làm đối tượng, còn xả cái kia lấy chúng ta làm đối tượng, hai cái đó phương trời khác biệt, hai cái phương trời nó hoàn toàn khác biệt, nó không có chung nhầm hơn. Con đường tâm nóng lấy cái bàn là chiếu thước, con đường lấy chúng sanh là ôm lấy giữ lấy chúng sanh ở là một chiếu thước, cả đó là hai con đường khác biệt hoàn toàn. Do đó tiếng Bali nó gõ như vậy. Xin hãy có một cái bác cho phải bày khẩn nhé, quý vị nào có cái xe tôi cho ra sanh nào phía ngoài xin mua để cho bác ra mua xe bác ra bác cái coi chuyện của mình đâu chúng ta màu xanh. Dạ được chưa? Quý tôi còn cho câu hỏi nào với sư nữa không? Nói về cái bác khổ, bác khổ mà sư không nói rõ, sư có thể nói rõ về bác khổ. Bác khổ bác không, bác khổ bác không. Dạ, yeah. Sư nghĩ rằng quý tử biết cái đó, do đó sư lướt qua ha. Mà lướt qua không được thì sư bị bắt điểm lại. Giờ sư phải trả lại. Lướt lại. Trả lại. Không nè, bác khổ tức là chúng ta có 8 cái khổ mà tức Phật này gọi là dukkha, khổ lắm. À, chúng ta có 8 cái khổ. Bác khổ. Chúng ta có một cái gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, chết là khổ. Phải nè, thương mà sáng là khổ, thương mà sáng là khổ, mà ghét là gần, ghét là gần là khổ. Rồi, mong cầu mà không được như ý là khổ, mong cầu không được như ý là khổ. Nhà thân này thiệt là khổ, ngũ thủ quẩn là khổ, đó là bác khổ. Nên tiếng Bali nó gọi là gì? Dukkha, dukkha, dukkha, dukkha là khổ khổ. Còn khi mà quý tử đi qua con đường mà bác không là 8 ngọn gió đời, hay ta gọi là những pháp thế gian, tiếng Bali nó gọi là Attha Lokiya Thamma. Attha Lokiya Thamma. Attha là 8, Lokiya là thế gian, Thamma là pháp, 8 pháp thế gian, 8 pháp thế gian ta gọi là bát phong. Luôn luôn ta bị chi phối và bị tác động, nó từng đôi từng cặp, đúng không? Từng đôi từng cặp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Hả? Được. Được, dạ. Mắt, vẫn nè. Được lại, mắt lại. Chúng ta gầy. Dạ. Khen và chê. Chúng ta có. Thứ ba. Gầy nè. Hả? Dạ. Lợi lập. Dạ thất lợi lập. Dạ thất lập. Thứ tư. Hạnh phúc và khổ đau. Khi mà chúng ta được tan quan đón vui, khi ta mắc ta sầu khổ bi ai, khi ta được khen ta hân hoan mừng vui, khi ta bị chê ta sầu khổ bi ai. Chúng ta có lời lập chúng ta hoan hỷ, chúng ta mắc lập chúng ta đau khổ buồn, chúng ta được hạnh phúc ta mừng, khổ đau ta khổ. 8 cái ngọn gió nó đánh qua đánh lại giống như quả lắc cái đồng hồ, đánh qua đây này và đánh qua bên đây, lặp đi lặp lại liên tục như vậy không ngừng. Cũng giống như mặt trời mặt về hướng đông, chỉ mặt về hướng tây, mặt hướng đông lặp hướng tây, cuộc đời chúng ta cứ qua lại hoài như vậy. Sáng ta thấy mặt trời lên và tối ta thấy mặt trời lặn, chúng ta không có thay đổi được cái đó là bát phong Attha Lokiya Thamma. Con đường chúng ta luôn luôn bị chi phối, cả hai đoạn này làm chúng ta không thoát cái con đường giác ngộ, không thoát được con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ là khi mà chúng ta chứng đắc được hay ta ngõ tỏ ngộ được bát khổ và thấy con đường bát không luôn luôn bao trùm con người của ta lại trong thế gian này và không buông tha ra, thì lúc bây giờ ta mới cần cầu con đường diệu pháp ra, chứ con chiếm ở trong lòng

hướng an, phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin nhục tiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rồi, lại đem hồi hướng hiện nay gấp cùng. Chúng sanh quan thủy lãnh chung, hưởng được phước quý ông dung thanh nhà. Chúng sanh thế giới các hàng, họ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường. Khóa thành tịnh phẩm mùi hương thỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Chúng ta sẽ